Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xôi trào, trước đó chưa bao giờ chú ý tới người khác hối tiếc không thôi. Trên khán đài người càng là lập tức hạ lệnh đi tra rõ Tô Mục thân phận. Sau đó ném chỗ tốt nịnh nọt. 2.21, Thủy Tiên quận chúa nhìn lấy Tô Mục. Như bị sét đánh đồng dạng, tại chỗ ngốc tại nguyên chỗ, cái cằm đều kém chút rơi xuống. Thế mà không phải có thuật chú nhan, mà chính là thật có còn trẻ như vậy. T, Thủy Tiên quận chúa đột nhiên thân thể mềm mại run lên. Điên cuồng hít sâu một hơi, còn trẻ như vậy, còn có thể chỉ đạo nàng, càng là bát phẩm trở lên luyện đan sư, mà nàng mấy ngày nay đối Tô Mục lại là loại thái độ đó. Ta đến tột cùng làm gì? Cái này khiến nàng hối tiếc không thôi, đều hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, không giao hảo Tô Mục coi như, còn đủ kiểu đắc tội. Dùng mù mắt cũng không đủ để hình dung nàng khuyết điểm. Khó trách hắn đều vô dụng nhìn tới ta. Thủy Tiên quận chúa lòng tràn đầy đắng chát, có thể bị phụ vương coi trọng lại là nhân vật đơn giản. Nàng đột nhiên phát hiện mình tốt ngu xuẩn, nương, tiểu tử này thật là hung ác a. Thu Mộc đan sư bọn họ ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục. Đầy mắt rung động cùng thật không thể tin, lớn như vậy năng lực đều có thể một mực oi bức không lên tiếng. Thật là hung ác a. Ùng ục, Ngọc Phiến đại đan sư kinh khủng nuốt nước miếng, các loại rung động tiêu tán về sau, cũng là nồng đậm hưng phấn dâng lên, đến tột cùng là cường đại cỡ nào truyền thừa, mới có thể đem một cái 21 tuổi người cất cao đến lợi hại như thế trình độ. Hắn không dám tưởng tượng, hắn chỉ biết là muốn là hắn được đến Tô Mục truyền thừa, tuyệt đối có thể tại chỗ cất cánh. Kiếm bổn a, cốt linh khảo nghiệm tiếp tục, thế mà các phương đều đã không có tâm tư lại lần nữa chú ý người khác. Tâm tư toàn ở Tô Mục cùng Cố Quan Lâm trên thân. Đáng giận, Cố Quan Lâm trong đám người một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Lần trước hắn thua với Tô Mục, bây giờ liền xem như hắn lớn hơn 4 tuổi lại như thế nào. Hắn có thời gian bảo địa có thể tu luyện, Tô Mục không có nhưng không trách được hắn, lại lần nữa đọ sức, lần này hắn nhất định sẽ đánh bại Tô Mục, rửa sạch nhục nhã, riêng là khảo nghiệm cốt linh, thì hoa hơn một ngày thời gian, nhưng như thế việc quan trọng, không có người hội ngại trì hoãn quá nhiều thời gian, lấy mọi người tại đây tu vi, hơn một ngày chờ cũng hoàn toàn không tính là sự tình. Chúc mừng mọi người, toàn bộ thông qua cốt linh khảo nghiệm, giờ cao thương đại đan sư bay trên không trung, tuyên bố cốt linh khảo nghiệm kết thúc. Hơn 2.000 người, không có một cái nào là vượt qua 60 tuổi, không ai dám tại bậc này việc quan trọng đến đục nước béo cò. Hiện tại mở ra khảo hạch khảo nghiệm, ông, giờ cao thương đại đan sư đưa tay bãi xuống, trên trận thì dâng lên từng đạo ánh sáng màn. Đem quảng trường ngăn cách thành 3.000 cái gian phòng, ầm ầm, đám người tại trong vòng kế điều chỉnh tốt vị trí về sau. Quảng trường chấn động, mỗi người trước mặt dâng lên một cái ô vuông phía trên để đó một cái bình ngọc, trong bình ngọc có một cái bát phẩm tử vân đan. Trong vòng 3 ngày, mọi người cần đem tử vân đan hòa tan lại dung luyện ra. Lần thứ 2 dung luyện thành công, thông qua khảo hạch khảo nghiệm, nhìn trước mắt bình ngọc, hơn 2.000 một thiên tài luyện đan sư có không ít người mặt lộ vẻ khó xử. Tử vân đan vốn chính là bát phẩm đan dược, lần thứ 2 dung luyện độ khó khăn có thể so với luyện chế cửu phẩm đan dược. Cái này khiến một số lòng tin tràn đầy bát phẩm luyện đan sư. Trong nháy mắt mất đi lực lượng, cơ hội còn chỉ có một lần, cái này để bọn hắn càng thêm nhức đầu, trong lúc nhất thời cũng không dám nếm thử, sớm biết dạng này ta thì không đến, sớm nói là loại này khảo hạch a, ta thì không đến mất mặt xấu hổ, làm sao không đem đan hội tiêu chuẩn định là cửu phẩm luyện đan sư. Định là bát phẩm có ý nghĩa, không ít bát phẩm luyện đan sư trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Cảm thấy bị giơ cao thương đế quốc cho đùa nghịch, nhìn như đơn giản khảo hạch tuyển bạt khen thưởng, cũng biến thành xa không thể chạm. Keng, keng keng keng, bọn họ khó xử, khó chịu, bát phẩm trở lên luyện đan sư lại không chút nào cảm thấy áp lực. Ào ào lấy ra đan đỉnh bắt đầu đem tử vân đan lần thứ 2 dung luyện. Keng, Tô Mục đem đan đỉnh đặt ở trước mặt, tế ra thiên địa hỏa chủng, các loại đan đỉnh nhiệt độ lên cao về sau bắt đầu dung luyện. Đùng, cầm lấy bình ngọc, bóp chặt lấy, một quả màu tím đan dược rơi vào đến đan trong đỉnh. Bát phẩm tử vân đan, là so khá thường gặp tu luyện đan dược, luyện chế đồng thời không phức tạp, cũng không khó, nhưng lần thứ 2 dung luyện độ khó khăn liền trực tiếp rút cao hơn mấy cái cấp bậc. Muốn thành công làm đến lần thứ 2 dung luyện, không chỉ muốn đối tử vân đan các loại thành phần biết rõ, còn muốn đem mỗi một loại thành phần đều tháo rời ra. Chỉ là một bước này, độ khó khăn thì có thể so với lên trời. Luyện đan giới thường thức mỗi một loại dược tài tinh luyện nhiệt độ đều có khác biệt. Nhiệt độ một khi không đúng, nhẹ thì tinh luyện không ra tinh hoa, nặng thì trực tiếp báo hỏng. Phân giải đan dược khó khăn nhất cũng là không ấm, vốn là các loại dược liệu tinh hoa dung luyện thành đan về sau thành phần thì biến đến yếu ớt không ổn định, muốn phân giải nhất định phải càng thêm tinh chuẩn không ấm. Lại tử vân đan thành phân có mấy trăm loại, đối với không ấm yêu cầu thì càng cao, không chỉ muốn càng thêm tinh chuẩn, còn muốn tại rất ngắn thời gian bên trong làm đến nhiệt độ chuyển biến. Nhưng coi như phân giải tử vân đan lại khó, Đối với đã là đại đan sư Tô Mục mà nói, không tính là việc khó gì, loại này độ khó khăn chỉ là đối cửu phẩm cùng thập phẩm luyện đan sư có tính khiêu chiến thôi. Tại tinh chuẩn không ấm về sau, Tử Vân đan bắt đầu hòa tan, phân ra các loại thành phần, thành phân tích ra sau không thể rời đi đan đỉnh, một khi rời đi thì sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Cho nên khống chế thành phần ổn định tại trong lò đan thì lại là một hạng việc cần kỹ thuật. Tô Mục đem Tử Vân đan thành phân bám vào tại trong lò đan vách tường, từng vòng vần quanh xuống tới, đủ để cho phân giải cùng tiếp xuống tới lại lần nữa dung đan có đầy đủ không gian. Giờ cao thương đại đan sư trên không trung nhìn xuống phía dưới, không ngừng chú ý các phương thiên tài luyện đan sư tiến độ. Không tệ, nhìn đến chim ưng biển đại đan sư bọn họ tiến độ lúc, giờ cao thương đại đan sư gật đầu tán thành, luyện đan thuật quả thật không tệ, riêng là tại cái tuổi này, có đoạt được 10 vị trí đầu tiềm lực, Ngọc Phiến tiểu tử này, ngược lại là danh bất hư truyền. Nhìn về phía Ngọc Phiến đại đan sư, gặp hắn đem đan dược thành phân tích ra một nửa, trong mắt hiện lên tán thưởng. Ngọc Phiến tuổi tác không tính là rất nhỏ, nhưng ở đại nhất phẩm luyện đan sư bên trong luyện đan thuật tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Hắn cần phải sắp đột phá đại nhị phẩm luyện đan sư, có hy vọng trùng kích trước năm. Xem hết đại đan sư, giờ cao thương đại đan sư bắt đầu nhìn về phía đại đan sư phía dưới luyện đan thiên tài. Hắn thân là đan đạo quốc sĩ, gánh vác tuyển bạt nhân tài trách nhiệm, tuổi còn nhỏ tiềm lực cao nhân mới, càng đáng giá hắn chú ý. Cho nên hắn cửa ải thứ nhất cược điểm cũng là Tả Ninh. Gặp hắn đem Tử Vân đan phân ra ba thành, hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên, hẳn là có thập phẩm luyện đan thuật, khoảng cách đại đan sư đã không xa, lấy Tả Ninh thiên phú, hoàn toàn có năng lực tại trước 40 tuổi, tại 38 tuổi khoảng chừng thành tựu đại đan sư. Nếu là có thể thành, cái kia trên mặt đất cương đều có thể trở thành một đoạn giai thoại, sáng tạo một cái không tiểu chuyện kỳ. Tán thưởng nhìn Tả Ninh liếc một chút, hắn thì đưa ánh mắt rơi vào muốn nhất chú ý Cố Quan Lâm trên thân. Chỉ thấy hắn cũng đem Tử Vân đan phân ra ba thành. Giờ cao thương đại đan sư trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Mới 25 tuổi, cũng đã là thập phẩm luyện đan sư. Đáng sợ thiên phú, kẻ này, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem hắn biến thành ta giờ cao thương người đế quốc. Giờ cao thương đại đan sư âm thầm hít vào lấy khí lạnh. Trong lòng quyết định, sau cùng quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục tuổi tác so Cố Quan Lâm còn nhỏ hơn tới 4 tuổi. Dù là chỉ có bát phẩm luyện đan thuật, cũng đầy đủ dọa người. Dù là hắn bị đào thải, bổn tọa đều muốn thu hắn làm đồ. Chương 1482, đều muốn tốt cho ngươi. Tại kinh thương đại đan sư trong mắt, chỉ cần Tô Mục là bát phẩm luyện đan sư, cho dù là bị đào thải, đó cũng là một khối vô cùng khó được ngọc thô, nhất định phải tu làm môn hạ, thật tốt bồi dưỡng. Có điều hắn ý nghĩ nhất định là mong muốn đơn phương. Làm hắn nhìn đến Tô Mục luyện đan tiến độ lúc, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó nháy mắt mấy cái, lắc đầu lại nhìn về phía Tô Mục, đồng tử trực tiếp co rụt lại, không có khả năng, khẳng định là hoa mắt. Kình thương đại đan sư triệt để mất đi bình tĩnh, dùng lực xoa xoa con mắt, nhưng hắn nhìn đến vẫn là giống nhau một màn, chỉ thấy Tiêu Mục đã đem Tử Vân đan phân ra một nửa, không đúng, là 6 thanh, so Ngọc Phiến đại đan sư tiến độ nhanh hơn. Hắn không phải bát phẩm luyện đan sư sao? Kình thương đại đan sư lắp ba lắp bắp, Tô Mục mới 21 tuổi mà thôi, là 21, không phải 31 a. Nhanh như vậy tốc độ phân giải, lại là bát phẩm luyện đan sư có thể làm được, tối thiểu là đại nhất phẩm, tuyệt sẽ không thấp hơn đại nhất phẩm. Thậm chí hắn đã không dám nghĩ, hắn làm kình thương đế quốc đan đạo quốc sĩ, cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua, nhưng hắn chính là không có gặp qua 21 tuổi đại đan sư. Nương, cuối cùng là quái vật gì a? Rung động lầm bầm, cái gì cao nhân phong phạm, cái gì cấp trên chấn định, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Giờ phút này trong lòng của hắn, cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Trọn vẹn qua 30 phút, hắn mới tỉnh hồn lại, nhưng nhìn lấy Tô Mục vẫn là ra sức ép một chút, mới có thể miễn đè nén rung động trong lòng. Kẻ này tất yếu là ta kình thương người. Kình thương đại đan sư nhìn chằm chằm Tô Mục, tâm tình biến đến càng ngày càng kích động. Hắn đã quyết định, muốn không tiếc hết thảy lưu lại Tô Mục, dù là đem đan đạo quốc sĩ chi vị chắp tay nhường cho đều có thể. Hắn kết luận Tô Mục về sau thành tựu, chắc chắn vượt qua hắn. Có Tô Mục tại, kình thương đế quốc đan đạo chắc chắn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tỉnh táo, quét mắt trên trận, kình thương đại đan sư hít sâu một hơi, để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Nơi này không biết có bao nhiêu địch quốc tai mắt, quả quyết không thể để cho bọn họ phát hiện Tô Mục khỏa này sáng chói ngôi sao. Đem người cướp đi việc nhỏ, ám hại mưu sát thì hối hận thì đã muộn. Cưỡng ép đưa ánh mắt rời đi, nhìn về phía người khác, để tránh người khác quá độ chú ý Tô Mục. Nhưng Tô Mục tuổi tác bày ở chỗ này, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Huống chi các loại Tô Mục đem Tử Vân đan lần thứ hai dung luyện xong, bình tĩnh sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến nghĩ một chút biện pháp, kình thương đại đan sư ý nghĩ đầu tiên cũng là để Tô Mục giấu dốt, chậm một chút đem Tử Vân đan dung luyện ra. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy phương pháp này không ổn. Hiện tại Tô Mục ngay tại phân giải thời khắc mấu chốt, hắn như là lên tiếng quấy rầy, chắc chắn để Tô Mục xuất hiện hủy đan mạo hiểm, cơ hội một lần, muốn là làm hại Tô Mục bị đào thải, vậy liền sai lầm lớn, mà lại muốn là hắn nguyên nhân mà để Tô Mục bị đào thải. Cái kia Tô Mục không được hận chết hắn. Kình Thương đại đan sư trầm ngâm rất lâu, mới nghĩ ra một cái hạ sách. Ông, tâm niệm nhất động, trên quảng trường tất cả gian phòng màn sáng độ sáng tăng cao, thẳng đến lóa mắt, để người không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Sau đó hắn lại đơn độc cho Tô Mục gian phòng thêm lên một cái cấm chế. Không có hắn cho phép, Tô Mục tuyệt đối ra không được. Tô Mục, bổn tọa đều muốn tốt cho ngươi, sau đó bổn tọa hội hướng ngươi bồi tội. Làm xong những thứ này, Kình Thương đại đan sư hướng về Tô Mục phương hướng áy náy nhìn một chút. Sau đó nhìn về phía hắn phương hướng, vì bảo vệ Tô Mục, hắn không được không làm như vậy, hy vọng Tô Mục có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ đi. Trên khán đài mọi người thấy lóa mắt màn sáng, trong mắt hơi híp, sau đó thì bất mãn nhíu mày, ào ào hỏi thăm Kình Thương đại đan sư tình huống. Kình Thương đại đan sư cho cái thống nhất trả lời chắc chắn, vì tất cả luyện đan sư có thể an tâm luyện đan, không bị quấy rầy, vì vậy nâng cao quang mang độ sáng. Thế mà câu trả lời này cũng không thể để trên khán đài những đại nhân vật kia hài lòng. Bọn họ không ngốc, đều có thể nghĩ rõ ràng Kình Thương đại đan sư đây là cưỡng ép giải thích. Càng che càng lộ, nhưng Kình Thương đại đan sư mặt mũi bọn họ lại không thể không cho. Đến cuối cùng vẫn là cố nén khó chịu, chờ lấy kết quả đi ra. Một ngày rưỡi đi qua, đại đan sư bên trong đã có người đem Tử Vân đan thành công lần thứ hai dung luyện ra. Bạch Lộc đại đan sư trước tiên dung luyện hoàn tất, Bạch Lộc đại đan sư vọt tới Kình Thương đại đan sư trước mặt, đem dung luyện hoàn tất Tử Vân đan giao cho hắn. Xác nhận không sai về sau, Kình Thương đại đan sư cao giọng tuyên bố. Đối với Bạch Lộc đại đan sư rút thứ nhất, trên khán đài mọi người cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Sớm có truyền ngôn Bạch Lộc đại đan sư có đại nhị phẩm luyện đan thuật. Lần thứ hai dung luyện Tử Vân đan khẳng định là nhanh. Thậm chí cái tốc độ này, bọn họ đều cho rằng Bạch Lộc đại đan sư là giấu rốt. Phi Long đại đan sư dung luyện hoàn tất, tiếp lấy cái thứ hai dung luyện hoàn tất là 55 tuổi Phi Long đại đan sư. Đối với kết quả này trên khán đài mọi người vẫn như cũ là không ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, người thứ ba hạng tư lần lượt sản xuất, khoác lác, ngọc phiến đại đan sư mạnh mẽ đập đan đỉnh, một phát bắt được Tử Vân đan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông đi lên, nhưng chờ hắn nhìn đến lơ lửng tại Kình Thương đại đan sư chung quanh bảy cái đại đan sư lúc, vừa mới hưng phấn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn lại là hạng 8, liền trước năm đều không có chen vào, chịu được phiền muộn cùng khó chịu, đem Tử Vân đan giao cho Kình Thương đại đan sư, ngọc phiến đại đan sư dung luyện hoàn tất, Kình Thương đại đan sư giám định không có vấn đề về sau, cao giọng tuyên bố. Ngọc phiến đại đan sư đối Kình Thương đại đan sư chắp tay một cái, trầm mặt lơ lửng ở một bên, nhìn thấy hai bên bảy cái đại đan sư, âm thầm cắn răng, đều chớ đắc ý, chờ ta bí thuật vừa ra, các người tất cả đều là bại tướng dưới tay ta. Quạt giấy gõ gõ tay, lại khôi phục bộ kia nho nhã bộ dáng. So sánh với phiền muộn hắn, Tô Mục giờ phút này lại tràn đầy không hiểu, làm cái quỷ gì? Tô Mục ngẩng đầu nhìn bốn phía thiết lập hạ cấm chế, mi đầu sâu nhăn, hắn đã đem Tử Vân đan lần thứ hai dung luyện hoàn tất. Bây giờ lại không thả hắn ra ngoài, cố ý đem hắn vây khốn, nhằm vào hắn, Kình Thương đế quốc làm địa cương đỉnh phong đế quốc, không cần thiết theo hắn chơi như thế bị ổi tiết mục a. Tô Mục trầm ngâm một chút, dự định chờ một chút nhìn, muốn là còn không thả hắn ra ngoài, vậy hắn thì phá vỡ cái này phá cấm chế. Hai ngày sau, khoảng cách ba ngày khảo hạch thời gian kết thúc chỉ còn lại có nửa ngày. Lần lượt thông qua khảo hạch khảo nghiệm đã có hơn 1.000 cái luyện đan sư. Tại Kình Thương đại đan sư hỏa nhãn kim tinh phía dưới, đào thải hơn 100 cái muốn đục nước béo cò luyện đan sư. Bị đào thải luyện đan sư đại đa số đều là bát phẩm luyện đan sư. Cửu phẩm luyện đan sư chỉ có không đến 20 người. Những này luyện đan sư đều bởi vì lần thứ hai dung luyện quá khó khăn, sau đó liền nghĩ đầu cơ trục lợi, chỉ đem thành phân tích ra 6-7 thành, thậm chí là một nửa, muốn dùng cái này đục nước béo cò, nhưng cái này cái nào thoát khỏi Kình Thương đại đan sư ánh mắt. Tại chỗ phát hiện, tại chỗ đào thải, còn không thả ta ra ngoài. Kình Thương đại đan sư tựa như đã quên Tô Mục. Tô Mục cũng đã chờ không kiên nhẫn, trong mắt dâng lên lửa giận, hai tay bắt đầu kết ấn, ăn nâng chớ vội, không trung Kình Thương đại đan sư giống như có cảm giác. Vội vàng đối Tô Mục truyền âm, nhốt hắn hơn một ngày thời gian, còn để hắn an tâm chớ vội, dù là đối phương là đan đạo quốc sĩ, đại bát phẩm luyện đan sư, Tô Mục cũng không quen lấy hắn, bổn tọa đều muốn tốt cho ngươi, chờ lát nữa liền sẽ thả ngươi đi ra. Kình Thương đại đan sư tiếp tục trấn an, nhưng Tô Mục hoàn toàn không nghe, hắn kiên nhẫn đã bị tiêu hao hầu như không còn. Chờ cái cay rắm, Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bóp ra từng cái pháp quyết, phá giới ấn, chương 1483, dung luyện thăng phẩm. Phá, mất đi kiên nhẫn tâm Tô Mục, thi triển rất lâu không dùng phá giới ấn, cưỡng ép phá hư cấm chế. Kình Thương đại đan sư trong lòng đang tính toán tại thời khắc cuối cùng mới thả Tô Mục đi ra. Dạng này đã làm cho Tô Mục thành công thông qua khảo hạch trắc nghiệm, lại khả năng hấp dẫn đến càng ít người chú ý, nhất cử lưỡng tiện, thế mà hắn không hiểu Tô Mục thủ đoạn. Cũng sai tại ngay từ đầu không cùng Tô Mục thương lượng. Đương nhiên, coi như thương lượng Tô Mục cũng chưa chắc sẽ nghe. Đồng, tại một tiếng vang giòn phía dưới, Tô Mục gian phòng màn sáng quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, biến thành trong suốt. Kình Thương đại đan sư một mực chú ý Tô Mục bên kia, nhìn đến cấm chế giải trừ, không khỏi sững sờ dưới, nhìn đến Tô Mục xông lên đồng tử co rụt lại, cấm chế bị hủy, hắn rõ ràng không có giải khai cấm chế là làm sao không? Tô Mục là làm sao đi ra? Chẳng lẽ là Tô Mục cưỡng ép phá tan cấm chế? Kình Thương đại đan sư không thể tin được, gian phòng cấm chế tuy là không mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải đan nguyên cảnh phía dưới có thể giải khai. Cái kia Tô Mục là thế nào làm được? Nhìn đến Tô Mục sắc mặt không tốt dừng ở đối diện, Kình Thương đại đan sư khóe mặt giật một cái, thần sắc biến đến có chút xấu hổ. Tô Mục, bổn tọa làm như thế, thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng hắn rất nhanh liền thần sắc thu vào, lại không có làm việc trái với lương tâm, làm gì cảm thấy là tại thua thiệt Tô Mục. Lấy ngươi tuổi tác, lại nắm giữ đại đan sư tu vi, quá mức lóa mắt, tại chỗ có không ít địch quốc tai mắt thám tử, nếu như bị bọn họ phát hiện, tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta an nguy, không cần đến ngươi đến quan tâm. Tô Mục giờ phút này trong lòng tương đương khó chịu. Vô duyên vô cớ nhốt hắn hơn một ngày, tâm tình có thể tốt thì quái, ta cũng không phải Kình Thương người đế quốc, người lo lắng hoàn toàn dư thừa. Kình Thương đại đan sư mi đầu cau lại, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ, hắn biết khốn Tô Mục lâu như vậy khẳng định là khó chịu, nhưng biện pháp giải quyết hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Tô Mục, người trước bớt giận, hết thảy đều là bổn tọa không phải vì bổ khuyết ngươi, bổn tọa hội dựa theo khảo hạch trắc nghiệm hạng nhất tiêu chuẩn tưởng thưởng cho ngươi. Dựa theo hạng nhất tiêu chuẩn cho. Tô Mục thần sắc hòa hoãn chút. Cái này bàn giao ngược lại là có thể, coi như không tệ. Kình Thương đại đan sư, ta không hy vọng loại sự tình này còn phát sinh lần thứ hai. Nếu là ngươi dám ở đan hội phía trên giúp ta loại này bận bịu, thì đừng trách ta không nể tình. Nhìn đến Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, Kình Thương đại đan sư không khỏi vui mừng, thế mà uy hiếp hắn đến. Hắn nhưng là đan đạo quốc sĩ, đại bát phẩm luyện đan sư, cho dù là đế chủ cũng không dám như thế uy hiếp hắn. Có điều hắn vẫn chưa cùng Tô Mục tính toán, mà chính là gật đầu đáp ứng, hắn sẽ không nghĩ tới. Tô Mục nói không phải nói ngoa, mà chính là thật có thực lực kia diệt hắn. Kình Thương đại đan sư, một cái luyện đan sư đem lần thứ hai dung luyện tử vân đan đưa tới Kình Thương đại đan sư trước mặt. Nhưng hắn cũng không có tiếp, mà chính là trước theo Tô Mục trong tay tiếp nhận tử vân đan. Cái này khiến cái kia luyện đan sư sững sờ, vượt qua hắn đi trước tiếp Tô Mục tử vân đan. Khác nhau đối đãi có dám hay không lại rõ ràng một chút. Trong lòng khó chịu, nhưng hắn cô dám phát tác, thậm chí ngay cả ghen ghét Tô Mục cũng không dám. Rốt cuộc Tô Mục thế nhưng là 21 tuổi bát phẩm luyện đan sư, hắn lấy cái gì cùng Tô Mục so? Kình Thương đại đan sư cầm lấy tử vân đan, trước đó chưa từng có nghiêm túc kiểm tra, thành phần cỗ tại, không tổn thương chút nào, có thể xưng hoàn mỹ. Không đúng, Kình Thương đại đan sư trong lòng vừa mới sợ hãi thán phục xong, phát hiện tử vân đan có chút không đúng, lại kiểm tra một lần, tại chỗ nhịn không được thầm hít sâu một hơi. Cửu phẩm tử vân đan, lần thứ nhất kiểm tra chỉ riêng nhìn lấy tử vân đan dung luyện chất lượng. Thẳng đến lần thứ hai kiểm tra mới phát hiện bát phẩm tử vân đan đi qua lần thứ hai dung luyện, lại bị Tô Mục trực tiếp cho thăng phẩm. Lần thứ hai dung luyện, không chỉ không hư hại đan dược mảy may, còn tại rất ngắn thời gian bên trong làm đến thăng phẩm. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn luyện đan thuật. Kình Thương đại đan sư ngẩng đầu rung động nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục luyện đan thuật tuyệt đối tiếp cận đại nhị phẩm. Chỉ sợ không qua mấy năm, là hắn có thể thành tựu đại nhị phẩm luyện đan sư. Nghĩ thầm, rung động càng ngày càng đậm, thân thể cũng nhịn không được chấn động. Bây giờ Tô Mục mới 21 tuổi, coi như qua mấy năm, cái kia cũng có thể tại chừng 25 tuổi thì có thể trở thành đại nhị phẩm luyện đan sư. Muốn là Tô Mục thuận lợi trưởng thành, đem có hy vọng tại 200 tuổi trước đó thành tựu đại bát phẩm luyện đan sư. Nghĩ tới những thứ này, Kình Thương đại đan sư nhịn không được ngạt thở, hắn thành tựu đại bát phẩm luyện đan sư, thế nhưng là tại gần 500 tuổi thời điểm mới làm đến. Hắn coi như thị phi thường may mắn, từ xưa đến nay, bốn đại cương vực không biết có bao nhiêu người nghèo cả đời đều không thể thành tựu đại bát phẩm luyện đan sư, hắn có thể thành tựu đều xem như đại khí vận, nhưng coi như như thế, cùng Tô Mục so sánh, vẫn là cái gì cũng không tính. Kình Thương đại đan sư, gặp hắn nhìn chằm chằm Tô Mục thật lâu không lên tiếng. Chung quanh thiên tài luyện đan sư cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn cái đan dược còn chờ cái gì nữa a, là đan dược quá tốt vẫn là quá kém? Tại người khác hô hoán bên trong, Kình Thương đại đan sư mới cấp tốc hoàn hồn. Tiếp tục xem Tô Mục, hít sâu một hơi tuyên bố, Tô Mục đan sư dung luyện hoàn tất. Giờ phút này trên trận tất cả mọi người chú ý lực đều cơ hồ rơi vào Tô Mục trên thân. Bọn họ liền đợi đến Tô Mục dung luyện hết đi ra. Nghe đến Kình Thương đại đan sư tuyên bố, lập tức cũng là ồn ào từng trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thật dung luyện thành công, 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư a, khủng bố như vậy, kẻ này nhất định phải thu nhập dưới trướng, vì ta hiệu lực. Nhìn thấy bây giờ, tại chỗ vô luận là luyện đan sư vẫn là quần chúng, đều hiểu khảo hạch khảo nghiệm độ khó khăn, bát phẩm luyện đan sư gần như không có khả năng thông qua khảo hạch, chỉ có cửu phẩm luyện đan sư mới có thể làm đến. mà Tô Mục thành công thông qua khảo hạch, cái này mang ý nghĩa hắn là cửu phẩm luyện đan sư. 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, giá trị tuyệt đối đến rung động, càng là đáng giá tất cả mọi người đuổi theo nâng. Kẻ này, tốc độ phát triển thế mà như thế nhanh chóng. Tả Ninh ở phía xa nhìn chằm chằm Tô Mục, gặp Tô Mục thông qua khảo hạch sắc mặt không khỏi biến đến có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng Tô Mục không thông qua khảo hạch, không nghĩ tới là thật có cái này thực lực. Hắn cùng Cố Quan Lâm đều tại thời gian trong cái khe tu luyện qua, trải qua mấy năm khắc khổ mới có được hôm nay thành tựu. Thế mà còn là không thể đem Tô Mục triệt để đè xuống. Sao có thể bắt đầu vui vẻ? Một bên Cố Quan Lâm sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thế mà chỉ là vượt qua Tô Mục nhất phẩm luyện đan thuật. Dù là tại đan hội phía trên thắng Tô Mục, cũng không đáng đến có bao nhiêu kiêu ngạo. Rốt cuộc Tô Mục muốn là giống như hắn có tương đồng điều kiện. Tại hắn đồng dạng tuổi tác, luyện đan thuật tuyệt đối có thể viễn siêu tại hắn. Tô Mục, đây chỉ là lần thứ hai đọ sức, còn có lần thứ ba. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này đan hội hắn nhất định sẽ thắng Tô Mục, nhưng hắn không biết vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn hội trở về càng thêm khắc khổ tu luyện, lần thứ ba đọ sức, hắn nhất định sẽ triệt triệt để đem Tô Mục dẫm tại dưới chân. Thật đúng là mạnh a. Tề Diệp nhìn lấy Tô Mục, chiến ý nồng đậm, nhìn đến lần này đan hội hắn có thể thật tốt cùng Tô Mục đọ sức một phen. Hy vọng chính thức đan hội thời điểm, Kình Thương Đế Quốc có thể đem hắn an bài tại Tô Mục bên cạnh đi. Ùng ục, Thủy Tiên quận chúa nhìn lấy Tô Mục thì là nuốt vào hối hận nước bọt. 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, giờ phút này nàng ruột đều đã hối hận xanh, trở về phụ vương khẳng định đến đánh chết ta không thể. Nương, thật mạnh a, Thu Mộc đan sư mọi người thì là tại chỗ chịu phục. Nhỏ như vậy tuổi tác, mạnh như vậy luyện đan thuật. Nhớ tới đêm đó bọn họ đối Tô Mục đùa cợt cùng khinh thường, thì ào ào cảm giác mình cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Chương 1484, Đế đỉnh, Ngọc Phiến đại đan sư nhìn lấy Tô Mục thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn càng cảm giác trước đó cúi đầu thấp giá trị, Tô Mục càng mạnh hắn cũng càng cao hứng, bởi vì hắn có thể theo Tô Mục trên thân đoạt đến so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh truyền thừa. Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi rất vui vẻ, một bên Thu Mộc đại đan sư mọi người thấy gặp hắn đầy mặt nụ cười. Có chút không hiểu. Tô Mục là cửu phẩm luyện đan sư có thể nói là tương đương đánh mặt. Còn có thể bắt đầu vui vẻ. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, Ngọc Phiến đại đan sư thần sắc tự nhiên trả lời. Tô Mục làm vì chúng ta đồng hành hảo hữu, hắn có thành tựu như thế này, chẳng lẽ không cần phải cảm thấy cao hứng? Các ngươi rất không cao hứng. Thu Mộc đan sư mọi người hai mặt dò xét liếc nhau. Sau đó thì điên cuồng lắc đầu, bọn họ sao dám thừa nhận chính mình không vui, một khi thừa nhận cũng là tại thừa nhận không quen nhìn Tô Mục. Là cái không thể gặp bằng hữu tốt tiểu nhân. Vẫn là Ngọc Phiến đại đan sư cảnh giới cao a, Thu Mộc đan sư trong lòng mọi người thầm than, người bình thường làm sao có khả năng vui vẻ đến lên. Cũng chỉ có Ngọc Phiến đại đan sư cái kia không tranh quyền thế nho nhã tính cách, mới có thể vì Tô Mục cảm thấy cao hứng. Ngọc Phiến đại đan sư mấy câu nói cùng thái độ, thành công dẫn tới Thủy Tiên quận chúa ghé mắt, lúc này mới phù hợp trong mắt của nàng đại khí lượng quân tử hình tượng. Khảo hạch trắc nghiệm còn đang tiếp tục, các loại 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, giờ cao thương đại đan sư mới tuyên bố khảo hạch kết thúc. Khảo hạch kết quả đào thải hơn 800 người, thông qua khảo hạch người chỉ có hơn 1.500 người. Thông qua khảo hạch người bên trong có không ít người âm thầm vui mừng. Vui mừng chính mình thành tựu cửu phẩm luyện đan sư, bằng không liền khảo hạch đều không thông qua, vậy liền mất mặt ném quá đáng. Đối với không có thông qua khảo hạch chư vị, bổn tọa cảm giác sâu sắc xin lỗi, hy vọng tiếp theo giới đan hội, các người có thể dũng cảm tham gia, sáng tạo so giới trước càng thêm lóa mắt thành tích. Giờ cao thương đại đan sư đầu tiên là đối bị đào thải thiên tài luyện đan sư mở miệng. Những cái kia thiên tài luyện đan sư sắc mặt rất khó coi, nhưng người nào đều không dám ở nơi này phát tác, chỉ có thể nghênh hợp với chắp tay, chúc mừng thông qua khảo hạch chư vị, còn mời mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày bổn tọa cung kính bồi tiếp, chờ mong chư vị mở ra phong thái, hiện tại chư vị có thể đi trở về nghỉ ngơi, ở cửa ra chỗ, có đế quốc cho các ngươi chăm chú chuẩn bị quà tặng. Còn mời nhất định muốn nhận lấy, thông qua khảo hạch thiên tài luyện đan sư trong mắt bắt đầu lấp lóe chờ mong. Bọn họ đối với khảo hạch khen thưởng, sáng sớm thì vô cùng chờ mong. Còn thật muốn nhìn một chút giờ cao thương đế quốc hội chuẩn bị cho bọn họ một vài thứ. Quảng trường có đông nam tây bắc 4 cái xuất khẩu, hơn 1.501 thiên tài luyện đan sư làm 4 tốp rời đi. Không chờ bọn hắn rời đi, trên đài cao những đại nhân vật kia thì đều cấp tốc rời sân. Bọn họ muốn nhanh đi về thương nghị làm sao lôi kéo những thiên tài này luyện đan sư, muốn mở ra như thế nào điều kiện mới có thể để cho những này luyện đan sư động tâm. Tô Mục đan sư, cùng chúng ta cùng đi đi. Tô Mục còn không có động, Thủy Tiên quận chúa thì chủ động tới nhiệt tình mời nói. Vẻ mặt tươi cười, Tô Mục không có cự tuyệt, gật đầu cùng Thủy Tiên quận chúa bọn họ cùng rời đi. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, giờ cao thương đại đan sư trong lòng lại bắt đầu kích động lên. Hắn muốn nhanh đi về cùng đế chủ báo cáo cái này vô cùng lớn tin tức tốt. Lối đi ra một đám luyện đan sư xếp hàng rời đi. Hai bên đều có 4 tên thị nữ đem tràn đầy quà tặng túi chữ vật đưa đến trên tay bọn họ. Ngài cũng là Tô Mục đan sư a, thật sự là tuổi trẻ tài cao, Tô Mục cùng Thủy Tiên quận chúa bọn họ cùng một chỗ xếp hàng. Đến phiên bọn họ lĩnh quà tặng thời điểm, một cái thị nữ mỉm cười đối Tô Mục nói. Sau đó theo đáy bàn lấy ra một cái túi đựng đồ. Tô đan sư, đây là Dơ Cao Thương đại đan sư đặc biệt vì ngài chuẩn bị quà tặng. Đem túi chữ vật giao cho Tô Mục trong tay, thị nữ truyền âm nói. Tô Mục áng chừng túi chữ vật, hơi hơi gật đầu rời đi. Một đoàn người rời đi quảng trường về sau, ngồi lên phi thuyền. Lần này Tô Mục không có ở bong tàu thưởng thức phong cảnh, mà chính là mở ra túi chữ vật xem xét Dơ Cao Thương đại đan sư chuẩn bị cho hắn quà tặng. Đế đỉnh, bên trong túi chữ vật một tòa đan đỉnh trong nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý lực. Âm thầm kinh hô sau vội vàng lấy ra, nhìn lấy đan đỉnh phía trên tinh mỹ huyền ảo đường vân. Lập tức yêu thích không buông tay vuốt ve, thân là luyện đan sư, một tòa tốt đan đỉnh thì cùng kiếm tô kiếm một dạng. Đó là đánh đáy lòng ưa thích cùng yêu quý, một tôn thượng phẩm đế đỉnh, có thể so với một thanh ngũ hành pháp khí. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ địa cương, thượng phẩm đế đỉnh cũng là vô số luyện đan sư cực kỳ truy phủng tồn tại. Hôm nay đan hội phía trên những luyện đan sư kia, dùng cũng bất quá là hạ phẩm đế đỉnh, trung phẩm đế đỉnh đều không nhìn thấy mấy tôn, chớ nói chi là thượng phẩm đế đỉnh. Không thể không nói, Dơ Cao Thương đại đan sư thật là đại thủ bút, cho hắn khảo hạch khen thưởng nào chỉ là ngang ngửa hạng nhất, mà là vượt xa hạng nhất. Vuốt vuốt một chút đan đỉnh về sau, Tô Mục tiếp tục xem hướng bên trong túi chữ vật, bên trong các loại chân quý dược tài là chồng chất như núi. Nhìn đến làm cho hắn hoa mắt, chỉ là những dược liệu này, luận giá trị tổng cộng, thì viễn siêu diệt đi Phi Ưng Thương hội cùng Hoàng gia tu hoạch tài bảo tổng cộng. Luận chân quý trình độ, Phi Ưng Thương hội cùng Hoàng gia chút đồ vật kia, hệ so sánh thì cách đều không có. Tô Mục ép một chút trong lòng kinh hỉ, nhìn về phía một bên khác, là chồng chất như núi bình ngọc, bên trong toàn đều là đan dược. Tùy ý lấy ra một bình mở ra, Tô Mục liền không nhịn được hít sâu một hơi, đại lục phẩm liệu thương đan, đại thất phẩm hỏa thuộc tính tu luyện đan dược. Lại đánh mở một chai đan dược, càng là nổ tung, đan nguyên cảnh tu luyện đan dược đều cho hắn, đại bát phẩm đột phá tính đan dược, mở ra bình thứ ba, Tô Mục người đều kinh ngạc đến ngây người, liền đại bát phẩm đan dược đều cho hắn, Dơ Cao Thương đại đan sư đối với hắn coi trọng trình độ. Đã có thể thấy được lống đốm, đem tất cả đan dược toàn bộ lấy ra kiểm kê một lần. Phát hiện những đan dược này bao trùm hắn theo độ linh cảnh đến hóa linh cảnh, đến đan nguyên cảnh cần thiết tất cả đan dược, đột phá, tu luyện, liệu thương, khôi phục, giải độc, cấm kỵ. Càng là toàn phương diện bao trùm, chỉ là khảo hạch, liền đã để hắn kiếm lời mà. Cũng là đáng tiếc không có linh hồn tính đan dược, Tô Mục tiếc nuối lắc đầu, Dơ Cao Thương đại đan sư vì hắn cân nhắc thẳng toàn diện. Nhưng chính là không có cân nhắc đến linh hồn phương diện. Cũng không có thiên vân diệp thứ đồ tốt này, hẳn là lưu lại thủ đoạn. Trong lòng thầm nghĩ, ai cũng biết, chỗ tốt không thể duy nhất một lần cho hết, không cho hắn linh hồn tính đan dược hẳn là cố ý hành động. Dùng cái này treo hắn, đem đan dược cất kỹ về sau, Tô Mục bắt đầu rõ ràng chút dược tài. Quả nhiên, cái gì chân quý dược tài đều có, chính là không có linh hồn tính, nhưng có nhiều như vậy đồ tốt Tô Mục cũng thấy đủ. Đem tất cả bảo bối cất kỹ, vừa lòng thỏa ý ngồi xếp bằng tu luyện, hắn gian phòng bên trong, Ngọc Phiến đại đan sư bọn hắn cũng đều ào ào kiểm kê lấy khảo hạch khen thưởng. Cũng đều là vừa lòng thỏa ý, trong miệng còn than thở Dơ Cao Thương đế quốc xuất thủ hào phóng. Nhưng bọn hắn đồ vật cùng Tô Mục so ra, thì lộ ra không đáng giá nhắc tới, phi thuyền một đường trên đường đi Vĩnh Cần Vương phủ, không đợi phi thuyền hạ xuống, trước đó nghênh đón Tô Mục cái kia cái trung niên nam tử thì xông lên phi thuyền. Tô Mục vừa đi ra khoang thuyền thì nhìn đến trung niên nam tử mười phần cuống cuồng xông lại. Tô Mục công tử, vương gia cho mời. Tô Mục hơi nhíu mày, gấp gáp như vậy mời hắn đi qua, có việc gấp, dẫn đường, mời. Chương 1485, đều thỏa mãn ngươi. Tô Mục theo trung niên nam tử nhanh chóng xuống thuyền, chạy tới chính đường. Ngọc Phiến đại đan sư mọi người đứng tại bong tàu, nhìn lấy hai người bóng lưng trong lòng đều cảm giác khó chịu. Người so với người, thật sự là tức chết người. Thu Mộc đan sư khổ mở miệng cười, bọn họ mới vừa trở về Vĩnh Cần Vương gia thì không kịp chờ đợi muốn gặp Tô Mục. Đối với bọn hắn lại là bỏ mặc, cái này đãi ngộ chênh lệch thật đúng là lớn, nhưng đối với cái này, bọn họ cũng chỉ là cười khổ. Tại trước đó bọn họ còn có chút ngạo khí, nhưng giờ phút này bọn họ đều đã đối Tô Mục tam bái hạ phong. Bọn họ đối Tô Mục là không thể không chịu phục. Ngọc Phiến đại đan sư sắc mặt lại rõ ràng trầm xuống, nắm chặt quạt giấy áp chế lửa giận trong lòng, đãi ngộ cách xa, để hắn vô cùng khó chịu. Tô Mục là thiên tài, hắn cũng không phải là. Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi không vui? Nghe đến Thu Mộc đan sư lời nói, Ngọc Phiến đại đan sư trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu liễm thần sắc. Nương, mỗi ngày theo dõi hắn làm gì? Không có, ta làm sao lại không vui? Nhún nhún vai, ra vẻ bình tĩnh nói, chỉ là vừa mới nghĩ đến một số việc. Tô Mục theo trung niên nam tử một đường đến chính đường. Vừa bước vào chính đường, cửa lớn thì bị đóng lại. Ha ha, Tô Mục tiểu hữu, ngươi thật đúng là để cho ta nhìn mà than thở a. Vĩnh Cần Vương gia vẫn như cũ là một bộ suy yếu bộ dáng, nhưng cười vui cởi mở, nói chuyện trung khí mười phần, nhanh chân đi đến Tô Mục trước mặt, trực tiếp thì cho một cái to lớn ôm ấp. 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Vĩnh Cần Vương gia ôm Tô Mục thật lâu, thẳng đến Tô Mục rất không thích ứng mới bằng lòng buông tay. Vỗ bả vai hắn tùy tâm cảm thán, đổi lại trước đó, hắn là thật không dám muốn Tô Mục sẽ có cao như vậy luyện đan thuật. Nhưng tránh thức làm hắn chấn kinh không phải Tô Mục luyện đan thuật, mà chính là tuổi tác, đúng như mặt ngoài tuổi trẻ, đây là ai cũng không dám muốn. Bất quá cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất không ai qua được Tô Mục vẻn vẹn lấy 21 tuổi tuổi tác, liền trở thành y đạo thánh thủ, cái này dùng dọa người đều không đủ lấy hình dung, mà chính là có thể xưng khủng bố. Ai, Tô Mục còn chưa mở lời, Vĩnh Cần Vương gia lại đột nhiên thở dài, trên mặt lộ ra một vệt tiếc hận cùng ưu sầu. Tô Mục tiểu hữu, ta muốn cùng ngươi nói kiện sự tình. Thành thúc mời nói, Tô Mục mở miệng, cái này vui vẻ bi, đều để hắn không làm rõ ràng được Vĩnh Cần Vương gia đang suy nghĩ gì. Có phải hay không trên tinh thần ra vấn đề? Ta muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi muốn điều kiện gì? Cứ việc nói, Vĩnh Cần Vương gia một mặt trịnh trọng mở miệng, hiện tại hắn cũng định dốc hết vốn liếng. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều thỏa mãn ngươi. Tô Mục kỳ quái nhìn lấy Vĩnh Cần Vương gia, kéo qua hắn tay, cẩn thận kiểm tra, ngươi làm gì? Vĩnh Cần Vương gia sững sờ một lát mới phát hiện không hợp lý. Vội vàng rút về tay. Cha hắn thân thể làm gì? Thân thể không tốt hắn đều là trang ra đến, cái này cũng nhìn không ra, não tử cũng không thành vấn đề a. Nghe lấy Tô Mục nghi hoặc thì thào, Vĩnh Cần Vương gia ngước mắt nhìn đặt tại hắn trên trán tay. Cái gì thời điểm sờ đến trên đầu của hắn? Đồng, ngươi chớ hồ đồ, cái gì não tử có vấn đề hay không? Vĩnh Cần Vương gia đưa tay mở ra Tô Mục tay, im lặng nói, hắn thoạt nhìn như là não tử có vấn đề người. Đang muốn lên tiếng lần nữa, mới đột nhiên phát giác Tô Mục là hiểu lầm, không khỏi nở nụ cười khổ. Tô Mục tiểu hữu, ngươi yêu đạo đan đạo song toàn, ta không chỉ vô cùng thưởng thức ngươi, còn muốn cần phải lưu lại ngươi, đương nhiên là không thể không dốc hết vốn liếng. Hắn thẳng thắn nói cho rõ ràng, miễn cho Tô Mục lại tiếp tục hiểu lầm. Trước đó hắn để Tô Mục đi tham gia đan hội, căn bản cũng không có ôm qua hy vọng, thậm chí đều không hy vọng Tô Mục thông qua đan hội mà chịu đến Tam Hoàng tử tiếp kiến. Chủ yếu mục đích còn là muốn cho Tô Mục biết khó mà lui. Đến mức có thể hay không để cho Hoàng Y Vân không giúp Tam Hoàng tử, thì không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì loại kia xác suất rất nhỏ, thật không nghĩ đến Tô Mục không chỉ đan đạo đến, tuổi tác còn như thế nhỏ, khảo hạch một chuyến, liền đã hấp dẫn các phương đại nhân vật chú ý, cái này khiến hắn làm sao có thể an tâm, mỗi thời mỗi khắc đều lo âu Tô Mục hội quay đầu đi giúp người khác. Nguyên lai là bởi vì hắn đan đạo thực lực mới như thế dốc hết vốn liếng. Tô Mục giật mình gật đầu, dạng này cũng tốt, hắn hiện tại lại nhiều một phần cùng Vĩnh Cần Vương gia nói giá tư cách. Thành thúc, chúng ta quan hệ cái nào cần dùng tới nói nhiều như vậy? Quan trọng vẫn là phải xem ngũ hoàng tử thái độ a. Tô Mục cười tủm tỉm mở miệng, cũng không nói đến chính mình cụ thể muốn cái gì. Vĩnh Cần Vương gia hơi sững sờ, chú ý đều đánh tới ngũ hoàng tử trên đầu đi. Ta lập tức thông báo ngũ hoàng tử, ngươi yên tâm, ngũ hoàng tử từ trước đến nay ái tài quý tài, ngươi có điều kiện gì, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Như thế tốt lắm, Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Thành thúc, ta còn muốn tu luyện, có việc gọi ta. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Vĩnh Cần Vương gia ánh mắt lấp lóe. Chuyển tay lấy ra ngọc giản truyền tin, Tô Mục công tử, xin dừng bước. Tô Mục vừa đi ra cửa lớn, giữ ở ngoài cửa trung niên nam tử thì giơ tay lên nói. Tại Tô Mục hỏi thăm trong ánh mắt trung niên nam tử không nói gì thêm, mà chính là quay đầu nhìn về phía chính đường bên trong Vĩnh Cần Vương gia. Vĩnh Cần Vương gia thấy thế, truyền hết tin tức đi ra chính đường, nhấp nhô hỏi thăm, chuyện gì? Vương gia, lại bộ, hộ bộ, công bộ, các phương thế lực đều phát tới thiệp mời, muốn mời Tô Mục công tử đi qua làm khách. Trung niên nam tử đối Vĩnh Cần Vương gia ôm quyền nói. Nghe nói như thế, Vĩnh Cần Vương gia sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên rất khó coi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong đế đô tất cả thế lực đều để mắt tới Tô Mục. Còn như thế nhanh thì ném ra ngoài cành ô liu, có Tam Hoàng tử sao? Tô Mục trầm ngâm một lát hỏi, bất kỳ thế lực nào hoặc là cá nhân mời hắn, hắn đều không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn biết Tam Hoàng tử có hay không mời hắn. Trung niên nam tử nhìn xem Vĩnh Cần Vương gia, gặp hắn ngầm thừa nhận lúc này mới dám mở miệng, có, nói, lấy ra một tấm tinh mỹ thiệp mời đưa cho Tô Mục. Tam Hoàng tử hôm nay trong phủ thiết yến, khoản đãi các vương tuổi nhỏ anh hùng hào kiệt, đặc biệt Tô Mục công tử tiến đến, vào chỗ khách quý, chỉ là một trận khảo hạch, Tam Hoàng tử thì coi Tô Mục là làm khách quý, coi trọng trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Vĩnh Cần Vương gia sắc mặt lại lần nữa khó coi một tia. Tam Hoàng tử động tác thế mà so ngũ hoàng tử nhanh hơn. Phách lực như thế cùng cổ tay, khó trách có thể theo trời cương mời đến thiên tài trợ trận. Ngũ hoàng tử, ngài muốn là lại không đến, Tô Mục sẽ phải bị cướp đi a. Trong lòng cuống cuồng, Tô Mục hiện tại cũng là đế đô lộng lẫy nhất một ngôi sao mới. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, động tác hơi chút chậm một chút, liền sẽ cùng Tô Mục bỏ lỡ cơ hội, mà hắn mở ra những cái kia điều kiện, thử hỏi đế đô cái nào một phương không thể cho, bằng vào hắn cho, căn bản là không có cách lưu lại Tô Mục, đây là vẻn vẹn một trận khảo hạch mang đến kết quả. Các loại đan hội chính thức bắt đầu, Tô Mục đem càng thêm lóa mắt, nguyện ý dốc hết vốn liếng mời chào người khác khẳng định càng nhiều. Đến lúc đó, nhưng là rau cúc vàng đều lạnh. Hồi tin tức Tam hoàng tử, ta sẽ đúng giờ tham gia. Tô Mục nhận lấy thiệp mời, quả quyết trả lời, chỉ là một trận khảo hạch, liền để hắn có cơ hội gặp được Hoàng Y Vân, cái này để trong lòng hắn hỏa nhiệt, không kịp chờ đợi tham gia dạ tiệc. Vâng, trung niên nam tử nhìn một chút Vĩnh Tần vương gia, mới ôm quyền trả lời, thành thúc, ngươi không có ý kiến chứ? Tô Mục quay đầu mỉm cười hỏi thăm Vĩnh Tần vương gia. Không ý kiến, ngươi vừa vặn mượn cơ hội lần này đi Tam hoàng tử cái kia đi một chút. Ta làm sao sẽ có ý kiến? Vĩnh Cần vương gia vội vàng gạt ra nụ cười, không thèm để ý mở miệng, ý kiến, hắn dám có sao? Chương 1486, giữ cửa. Gặp Vĩnh Cần vương gia không ý kiến, Tô Mục mỉm cười gật đầu quay người rời đi, nhớ đến nói cho Tam hoàng tử, ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Trung niên nam tử vừa muốn đáp lại, đảo mắt chỉ thấy Vĩnh Cần vương gia sắc mặt biến đến khó coi. Lập tức im lặng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không có nghe được Tô Mục lời nói, tranh thủ thời gian trả lời tin tức cho Tam hoàng tử. Vĩnh Cần vương gia lạnh lùng nói, nhìn hắn làm gì, hắn liền xem như không cao hứng còn có thể sao thế? Tô Mục hiện tại cũng là bảo bối vấn đề, hắn liền xem như lại không cao hứng, cũng không dám phát tác mảy may. Vâng, trung niên nam tử kinh hồn bạt vía làm theo, lấy ra ngọc giản truyền tin, Tô Mục công tử, xin dừng bước, Tô Mục còn chưa đi ra bao xa, liền bị một cái nam tử áo bào tím ngăn lại. Tô Mục dò xét nam tử áo bào tím liếc một chút, không có mở miệng, mà chính là chờ lấy hắn đoạn dưới, tại hạ ngũ hoàng tử dưới trướng môn khách, ngươi có thể gọi ta áo bào tím khách. Nam tử áo bào tím trước giới thiệu chính mình thân phận, ngôn hành cử chỉ không không lộ ra cao ngạo, hắn có cao ngạo tư cách, hắn tu vi là đan nguyên cảnh, hơn nữa là thực đan, tiểu đan nguyên, trên mặt đất cương tuyệt đối coi là cường giả, đừng nói là Tô Mục, cho dù là ngũ hoàng tử, hắn cũng từ trước tới giờ không khúm núm. Ngũ hoàng tử mời Tô Mục công tử dạo chơi công viên uống rượu, còn mời Tô Mục công tử lập tức theo ta lên đường. Áo bào tím khách lời nói mang theo không thể nghi ngờ, Tô Mục nhất định phải theo hắn đi gặp ngũ hoàng tử. Đối với hắn loại thái độ này, Tô Mục tự nhiên là không ăn bộ này, ta muốn là không nghĩ đi đâu. Không muốn đi, áo bào thực tím khách nhíu mày lại, dám cự tuyệt ngũ hoàng tử mời. Áo bào tím khách, Tô Mục đan sư tuổi trẻ tài cao, há lại cho ngươi đến làm càn. Vĩnh Cần vương gia tại trung niên nam tử nâng đỡ đi tới. Mặc dù đựng suy yếu, nhưng nói chuyện vẫn như cũ là không giận tự uy. Bái kiến vương gia, áo bào tím khách đối Vĩnh Cần vương gia ôm quyền, thái độ cung kính, rất hiển nhiên, Tô Mục không xứng đáng giá hắn cung kính. Áo bào tím khách, ngươi vừa mới đối Tô Mục công tử là thái độ gì? Vĩnh Cần vương gia căm tức nhìn áo bào tím khách, hiện tại ở vào cái gì mấu chốt chẳng lẽ không rõ ràng? Không biết có bao nhiêu người nịnh bợ lôi kéo Tô Mục sao? Hắn còn phát sầu như thế nào mới có thể đem Tô Mục lưu lại? Kết quả ngươi ngược lại tốt, vừa lên đến cũng là loại thái độ này, là muốn hắn một phen tâm huyết tất cả đều nước chảy về biển đông. Vĩnh Cần vương gia, ta hướng Tô Mục công tử xin lỗi. Áo bào tím khách vừa định giải thích, Vĩnh Cần vương gia thì quát tháo mắng to. Cái này khiến áo bào tím khách vô cùng không hiểu, Tô Mục là thiên tài, 21 tuổi cũng đã là cửu phẩm luyện đan sư. Nhưng người ta Cố Quan Lâm cũng chỉ là năm thứ tư đại học tuổi, vẫn là thập phẩm luyện đan sư, hắn luyện đan sư cũng đều không yếu, không cho Tô Mục một chút hạ mã uy, sao có thể để hắn thành tâm hiệu trung ngũ hoàng tử. Dựa theo khác ý nghĩ, trước nho nhỏ chèn ép một chút, chỗ tốt không thể duy nhất một lần cho hết, đợi đến ngũ hoàng tử chỗ đó, ngũ hoàng tử lại nhiệt tình đãi khách, càng làm cho Tô Mục trung tâm. Đây là nắm thanh niên phương thức tốt nhất, kết quả Vĩnh Cần vương gia vừa lên đến liền để hắn cho Tô Mục xin lỗi. Cái này không chỉ có để hắn đan nguyên cảnh mặt mũi không có địa phương đặt, càng là đánh vỡ hắn kế hoạch. Vương gia, người dạng này sẽ chỉ làm hắn ỉ lại sủng mà kiêu ngạo a. Không gõ một cái sao được? Nghe đến áo bào tím khách truyền âm, Vĩnh Cần vương gia trợn mắt tròn xoe, giận dữ mắng mỏ truyền âm, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng hắn chỉ là cửu phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy? Muốn là thật đơn giản như vậy, hắn đến mức vừa lên đến liền để ngươi một cái đan nguyên cảnh cường giả cúi đầu nhận sai. Vội vàng xin lỗi, bằng không bản vương để ngươi đi không ra vương phủ. Hắn là hiệu trung với ngũ hoàng tử, nhưng đối với ngũ hoàng tử thủ hạ, hắn tuyệt đối có chém trước tâu sau quyền lực. Vĩnh Cần vương gia đều nói như vậy, áo bào tím khách không dám không nghe theo, đành phải đối Tô Mục áy náy ôm quyền, tại hạ vừa mới thái độ không đúng, xin hãy tha lỗi. Tô Mục tiểu hữu, hắn tính cách chính là như vậy, ngươi chớ cùng hắn tính toán. Vĩnh Cần vương gia cũng giúp đỡ nói xin lỗi. Ngươi cũng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngũ hoàng tử tuyệt đối không có khả năng là loại thái độ này, cũng tuyệt không cái gì ác ý. Tô Mục gật đầu không có để ý, muốn là ngũ hoàng tử như thế không có não tử ở thời điểm này đắc tội hắn, sợ là sớm đã chết ở hoàng quyền tranh đoạt bên trong, càng không cách nào được đến Vĩnh Cần vương gia chống đỡ. Áo bào tím khách, Tô Mục tiểu hữu tối nay muốn đi Tam hoàng tử cái kia dự tiệc, người phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Gặp Tô Mục không có có tính toán, Vĩnh Cần vương gia thầm thở phào, quay đầu thì đối áo bào tím khách hạ lệnh. Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ hộ Tô Mục công tử chu toàn. Áo bào tím khách thoải mái nhanh đáp ứng, Ngũ hoàng tử phái hắn tới, vốn là có hai cái mục đích, một cũng là mời Tô Mục, mời không đến thì thiếp thân bảo hộ, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào thương tổn Tô Mục mảy may. Vĩnh Cần Vương gia hài lòng gật đầu, đôi áo bào tím khách đánh cái ánh mắt, áo bào tím khách thì đuổi theo sát lấy Tô Mục rời đi. Tô Mục nhìn lấy áo bào tím khách cái này theo đuôi, có chút khó chịu, bảo hộ hắn là một chuyện, sợ là cũng có ý giám thị a. Bất quá có cái đan nguyên cảnh người hầu, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, đến động phủ liền đem cửa đá vừa đóng, ngồi xếp bằng tu luyện, áo bào tím khách nhìn lấy đóng lại cửa đá, thần sắc cứng đờ, tức giận dâng lên, hắn là đến bảo hộ ngươi, nhưng không phải đến cho ngươi canh cổng, nhưng ngũ hoàng tử mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại. Đành phải cố nén khó chịu, đứng tại cửa đá trước, canh cổng, màn đêm buông xuống, không chờ người đến gọi hắn, Tô Mục lui ra tu luyện, rời đi động phủ, Tô Mục đan sư, vừa đi ra động phủ, chỉ thấy trừ áo bào tím khách bên ngoài, còn có Thủy Tiên quận chúa, xem bộ dáng là chờ rất lâu. Tô Mục đan sư, chúng ta đều thụ tam hoàng tử mời, cùng một chỗ tiến đến dự tiệc đi. So với buổi sáng, Thủy Tiên quận chúa càng thêm nhiệt tình, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Tô Mục phân lượng, tự nhiên là không dám có một chút xíu lãnh đạm. Tô Mục gật đầu, ba người cùng rời đi, cùng Ngọc Phiến đại đan sư bọn họ tụ hợp. Tới, Ngọc Phiến đại đan sư bọn họ đã tại phi thuyền phía trên. Nhìn đến Tô Mục ba người tới, Thu Mộc đan sư bọn họ ánh mắt ngạc nhiên rơi vào áo bào tím khách trên thân. Còn thật có đan nguyên cảnh cường giả thiếp thân bảo hộ. Bọn họ đã sớm nghe nói Tô Mục có ngũ hoàng tử chuyên phái đan nguyên cảnh cường giả tiến hành thiếp thân bảo hộ, không nghĩ tới là thật, cái này đãi ngộ so với bọn họ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngọc Phiến đại đan sư nhìn đến Tô Mục có như thế tốt đãi ngộ càng là tâm lý khó chịu. Chỉ là một trận khảo hạch, Tô Mục đem hắn danh tiếng tất cả đều đoạt. Hít sâu một hơi, đem khó chịu đều đè xuống, hiện tại hắn tuyệt không thể để Tô Mục phản cảm, hắn cũng chỉ cần nhẫn qua đan hội, liền có thể đem Tô Mục truyền thừa cường đại đoạt tới. Đến lúc đó thuộc về Tô Mục chỗ có vầng sáng, đem tất cả đều rơi ở trên người hắn, thậm chí hắn sẽ còn vượt qua Tô Mục thành tựu, rốt cuộc hắn luyện đan thiên phú, thế nhưng là rất cao. Các loại Tô Mục ba người sau khi lên thuyền, phi thuyền khởi hành, lái về phía Tam hoàng tử phủ đệ. Tam hoàng tử phủ đệ là không kém gì Vĩnh Cần Vương phủ Thâm cung đại viện. Tô Mục một đoàn người phía dưới phi thuyền về sau, ngay tại Tam hoàng tử thuộc hạ nhiệt tình mời dưới, tiến vào phủ đệ. Lần này dạ tiệc phía trên đều có thứ gì ngươi? Tô Mục nhìn trước mắt người dẫn đường, không kịp chờ đợi hỏi, "Tô Mục đan sư, lần này dạ tiệc sẽ có các vương tuổi nhỏ anh hùng hào kiệt, không chỉ là đan đạo, khí đạo cùng thiên tài tu luyện đều sẽ tới." Phía trước người kia mỉm cười nhiệt tình trả lời, nghe nói Tam hoàng tử mời đến Thiên Cương Thiên Kiêu, không biết bọn họ có thể sẽ xuất hiện tại dạ tiệc phía trên. Phía trước người dẫn đường bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lời này là có ý gì? Chương 1487, dám hung hăng càn quấy. Tô Mục lời nói gây nên dẫn đường người kia cảnh giác. Toàn bộ đế đô, hiện tại người nào không biết Tô Mục cùng Vĩnh Cần Vương gia quan hệ tốt. Hiện tại đến hỏi loại vấn đề này, là muốn thay Vĩnh Cần Vương gia sau lưng ngũ hoàng tử điều tra tình báo. Tô Mục đan sư, không thể hỏi loại vấn đề này, hắn là không có trả lời ngươi. Thủy Tiên quận chúa vội vàng đối Tô Mục truyền âm, Tô Mục hỏi vấn đề có thể nói là tương đương mẫn cảm. Chính vào hoàng quyền tranh đấu thời khắc mấu chốt, liền xem như Tam hoàng tử theo trời cương mời đến thiên kiêu, cũng không có khả năng công khai trả lời Tô Mục, hỏi loại vấn đề này còn sẽ khiến Tam hoàng tử phản cảm, mang đến không tất yếu phiền phức. Tô Mục ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm người dẫn đường kia, hắn hiện tại liền muốn biết Hoàng Y Vân có thể hay không xuất hiện tại dạ tiệc phía trên. Nếu là không xuất hiện, vậy hắn thì nghĩ biện pháp khác, gặp Tô Mục trực câu câu theo dõi hắn, một bộ nhất định phải biết thái độ, người dẫn đường mười phần khó xử, cũng có chút phản cảm, nhưng nghĩ tới Tô Mục tuổi tác, cũng là lý giải mấy phần. Tô Mục đan sư, đây là Tam hoàng tử an bài, thuộc hạ cũng không biết, đối với loại này vô dụng trả lời, Tô Mục cũng không tiện truy vấn, chỉ có thể kềm chế tính tình, đến thời điểm lại nhìn. Tô Mục đan sư, mời, theo người dẫn đường đi 30 phút, đến một cái nhã uyển bên trong, chờ bọn hắn đến thời điểm. Nhã uyển bên trong đã ngồi đấy không ít người, căn bản là một số quen thuộc gương mặt, đều là tham gia khảo hạch, đồng thời thông qua khảo hạch thiên tài luyện đan sư, Tả Ninh sư huynh đệ cùng Tề Diệp, đều tại Tề Liệt, nhìn đến Tô Mục tới, nhã uyển bên trong luyện đan sư, ào ào tìm đến phía ánh mắt, trừ Tả Ninh sư huynh đệ khó chịu bên ngoài, còn lại luyện đan sư đều ào ào đứng dậy, hữu hảo đi lên cho Tô Mục chào hỏi, Tô Mục đan sư, chờ đã lâu, tối nay còn mời chỉ điểm nhiều hơn tại hạ luyện đan thuật. Tô Mục đan sư tuổi trẻ tài cao, chờ lát nữa còn mời phần mặt mũi, chúng ta nâng ly mấy chén, tại hạ muốn theo Tô Mục đan sư nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan thuật. Không biết Tô Mục đan sư có thể lúc rảnh rỗi, một đám thiên tài luyện đan sư đều mười phần nhiệt tình. Không nhìn thấy bọn họ có chút cao ngạo, tại Tô Mục tuổi tác trước, bọn họ căn bản là ngạo không đứng dậy. Tô Mục đan sư, còn nhớ đến tại hạ? Tô Mục từng cái đáp lại về sau, Tề Diệp mỉm cười ôm quyền nói, Tề Diệp đan sư, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhìn đến Tề Diệp, Tô Mục giả bộ như một mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó biểu hiện ra tha hương gặp bạn cũ nhiệt tình. Tại Đan Vương Thành thời điểm, ta chỉ trong đám người vội vàng gặp qua ngươi vài lần. Một mực không thể cùng ngươi đọ sức luyện đan thuật, thực cảm giác tiếc nuối, lần này đan hội, rốt cục có thể thật tốt đọ sức một phen. Ta cũng đang có ý này. Tề Diệp trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, ngay sau đó vui vẻ cười nói, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Mục hội xem thường hắn. Rốt cuộc hắn so Tô Mục lớn tuổi quá nhiều, không nghĩ tới sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy. Cố Quan Lâm nhìn đến Tô Mục như thế được hoan nghênh, tức giận đến nghiến răng, theo hắn đoạt danh tiếng đúng không? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ho khan hừ, một tiếng ho khan, liền để nhiệt tình một đám thiên tài luyện đan sư nụ cười liễm dưới. Quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, gặp hắn mặt âm trầm, trong lòng biết hắn là sinh khí, mọi người không khỏi do dự, một bên là 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, một bên là 25 tuổi thập phẩm luyện đan sư, đều là đáng giá kết giao tốt, cho dù là bọn họ đều là thiên tài luyện đan sư, nhưng so với Tô Mục hai người vẫn là ảm đạm phai mờ. Vì tiền đồ suy nghĩ, bọn họ nhất định phải giao hảo, muốn là đắc tội, các loại hai người ngày khác cường đại lên, quay đầu trả thù, vậy liền thảm, mà giao hảo thì khác biệt, ngày khác Tô Mục hoặc Cố Quan Lâm triệt để cường đại lên, tùy tiện kéo bọn hắn một thanh, đều có thể là nhân sinh bay lên, nhưng bây giờ hai người không đối phó, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn một phương giao hảo. Xoắn suýt một lát, bọn họ thì làm ra lựa chọn, Tô Mục đan sư, chúng ta trước đi qua, ứng phó đối Tô Mục ôm một cái quyền về sau, trừ Tề Diệp, bọn họ thì tất cả đều đi Cố Quan Lâm bên kia. Thiên phú muốn so, bối cảnh càng muốn so, theo bọn họ biết, Tô Mục không có bối cảnh gì, vẫn là theo huyền cương bò lên, trước mắt chỉ là ôm vào vĩnh cần vương ra cái này cái bắp đùi. Mà Cố Quan Lâm thế nhưng là sư tòng thiên cương luyện đan sư. Bối cảnh có thể nói là so tại chỗ bất kỳ người nào đều mạnh. Cho nên cái kia giao hảo người nào, cái lựa chọn này cũng không khó. Ai, Thủy Tiên quận chúa gặp một đám luyện đan sư toàn bộ tán. Không hiểu nhìn lấy bọn hắn, mới vừa rồi còn nhiệt tình như vậy, làm sao thoáng cái thì đều trở mặt. Nhìn một chút đắc ý Cố Quan Lâm, Thủy Tiên quận chúa lập tức thì minh bạch. Tô đan sư, ngươi cùng Cố đan sư có oán niệm? Có, Tô Mục gật đầu nói. Thủy Tiên quận chúa không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Ngươi không phải từ Huyền Cương tới sao? Nơi sinh vẫn là tại Hoàng Cương, là làm sao cùng Thiên Cương luyện đan sư kết thù kết oán? Không giống nhau, nàng hỏi nguyên do, chỉ thấy Tô Mục đã cất bước đi hướng Cố Quan Lâm. Hắn muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác này, Thủy Tiên quận chúa một mộng, trong lòng dâng lên không ổn, gặp Tô Mục đi tới, những cái kia thiên tài luyện đan sư sắc mặt cũng biến thành không thích hợp. Không phải là giận Cố Quan Lâm nhằm vào, nghĩ muốn tại chỗ trả thù a? Thủy Tiên quận chúa, hắn không phải là muốn làm chuyện điên rồ a? Thu Mộc đan sư bọn họ đều có chút hoảng, nhưng lớn nhất hoảng vẫn là Ngọc Phiến đại đan sư, muốn là Tô Mục đem chính mình cho chơi chết, hắn nhưng là lấy không được truyền thừa. Tại mọi người khẩn trương hoang mang trong ánh mắt, Tô Mục đi thẳng tới Cố Quan Lâm trước mặt, ngồi tại hắn trách đối diện. Nhìn đến Tô Mục ngồi tại trước mặt, Cố Quan Lâm rơi vào khẩn trương. Tả Ninh nhìn chằm chằm Tô Mục, lòng tràn đầy cảnh giác, sát ý dần dần nhảy lên, muốn là Tô Mục dám ở trước mặt hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn tuyệt đối tha cho không Tô Mục. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn chỉ sợ Thương Lan, cũng không sợ ngươi Tô Mục. Cố Quan Lâm, chúng ta có hơn một năm không gặp mặt đi. Tô Mục đạm mạc mở miệng nói. Cố Quan Lâm nhướng mày, đây là tới tìm hắn ôn chuyện. Tả Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn tới vẫn là không có can đảm ở chỗ này nháo sự. Đùng, ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mục là đến cùng Cố Quan Lâm ôn chuyện thời điểm, đã thấy Tô Mục lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đứng dậy, hung hăng cho Cố Quan Lâm một bàn tay. Ầm ầm, Cố Quan Lâm tại chỗ tại trước bàn bay ra ngoài, nện ở bên cạnh trên bàn, đem cái bàn đều cho đập nát, đủ để thấy Tô Mục một cái bàn tay đánh có nhiều hung ác. Toàn bộ Nhã Uyển cũng theo Tô Mục một cái bàn tay mà biến đến tĩnh mịch im ắng. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục ngây ra như phỗng, thì liền ngồi ở phía đối diện Tả Ninh đều không ngờ rằng Tô Mục dám đột nhiên đến như vậy một bàn tay. Rất nhanh, người khác còn không có hoãn thần, Tả Ninh thì nổi giận vỗ bàn đứng dậy, đem cái bàn đập thành phấn vụn. Tô Mục, ngươi tự tìm cái chết. Keng, Tô Mục đứng dậy rút kiếm, sát khí bốn phía, tự tìm cái chết chỉ sợ là hắn đi. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Phốp, Cố Quan Lâm lúc này bị đánh cho đầu váng mắt hoa. Vừa tốt một chút, liền nghe đến Tô Mục lời nói, khủng hoảng cùng phẫn nộ để hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Còn mang theo đầy miệng nát răng, năm đó Đan Vương Thành đan đấu, người thua trăm năm không được luyện đan, thật sự cho rằng đây chỉ là câu nói đùa. Một bàn tay, chỉ là nhẹ, làm trái lời hứa, ta hiện tại liền có thể giết hắn. Chương 1488, tới cầu ta. Ngươi, Tả Ninh khí đến hai mắt bạo trừng, lại dám đem việc này nói ra, buồn cười, cái gì, Cố đan sư từng là bại tướng dưới tay hắn. Nhã Uyển bên trong người tất cả đều sửng sốt, ngay sau đó ồn ào đầy trời, hắn là thiếu niên thiên tài, Cố đan sư cũng thế, bây giờ luyện đan thuật còn cao hơn hắn, làm sao lại thua với qua hắn? Không thể nào, hắn luyện đan thuật thế nhưng là yếu cố đan sư nhất phẩm. Trước đó chẳng lẽ còn vượt qua hắn? Giữa hai người đến tột cùng phát sinh cái gì? Thế mà còn lập xuống trăm năm không được luyện đan thề độc. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục cùng Cố Quan Lâm. Bọn họ rất khó tưởng tượng, lại là thù oán gì mà lập xuống loại này độc thề. Càng không thể nào hiểu được Cố Quan Lâm là làm sao thua với Tô Mục. Hắn thế mà đánh bại qua Cố Quan Lâm, áo áo tím khách không thể nào hiểu được nhìn lấy Tô Mục. Trước đó hắn vẫn cho rằng Tô Mục kém Cố Quan Lâm rất nhiều. Thiên phú phía trên kém một chút, bối cảnh chênh lệch to lớn, bây giờ lại nói cho hắn biết, Cố Quan Lâm từng là bại tướng dưới tay Tô Mục. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận, chẳng lẽ đây chính là Vĩnh Tần Vương gia coi trọng hắn như vậy nguyên nhân? Trăm năm không được luyện đan, Cố đan sư rõ ràng là làm trái lời hứa, đã lập xuống thề độc, liền không thể chống lại, đây là một tên luyện đan sư phẩm đức, hắn là tại khinh nhờn luyện đan giới tất cả mọi người. Rất nhanh, đối với Cố Quan Lâm tiếng mắng thì đi ra, Cố Quan Lâm xúc phạm luyện đan giới tối kỵ, người người có thể tru diệt. Nghe đến mọi người mắng to, Tả Ninh biến sắc, bối rối nhìn bốn phía liếc một chút, nhìn chằm chằm Tô Mục sát ý càng đậm, lại dám ngay mặt nói ra việc này, là thật muốn hắn sư đệ mệnh sao? Tại mọi người mắng to phía dưới, Cố Quan Lâm ngay cả đứng cũng không dám đứng lên, liền đầu đều không nhấc lên nổi, tất cả im miệng cho ta. Tả Ninh không thể nhịn được nữa, toác Tô Mục liếc một chút bạo hống, trên trận dần dần kinh hãi xuống tới, tiếng mắng thì là lập tức biến mất, người nào đều hiểu Tả Ninh sư huynh đệ bối cảnh, trừ Tô Mục, không có người hội tùy tiện đắc tội. Tô Mục, lần trước ngươi chiến bại ta sư đệ, chính là dựa vào bỉ ổi cùng may mắn chiến thắng. Bỉ ổi, may mắn, Tô Mục mỉm cười lấy đánh gãy Tả Ninh lời nói, khinh thường nói, bại tướng dưới tay, các ngươi sư huynh đệ thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Khác đem hai người thấp kém bản tính, vung ra trên thân người khác, Tả Ninh sầm mặt lại, vẫn là chết cắn hắn sư đệ không thả đúng không? Hắn không nghe ra đến, Tô Mục nói bại tướng dưới tay, cũng không chỉ nói là Cố Quan Lâm, còn có hắn, hai người bọn họ tất cả đều bại bởi qua Tô Mục. Chẳng qua là tại khác biệt về mặt thân phận thua thôi. Tô Mục, lần này đan hội, người cùng ta sư đệ tái chiến một trận, người thua, thì trăm năm không được luyện đan. Hắn muốn cho Cố Quan Lâm lấy lại danh dự, tìm về thể diện, vậy cũng chỉ có thể lại đánh bạc một trận. Người từ đâu tới mặt? Tô Mục cười lạnh nhìn lấy Tả Ninh, thua thì thua, chết không thừa nhận còn muốn lại đánh bạc một trận. Các ngươi sư huynh đệ thiên phú không tại luyện đan phía trên, mà là tại ra mặt lên a. Nghe nói như thế, Tả Ninh tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Hận không thể tại chỗ thì giết Tô Mục, ngươi không muốn đánh bạc đúng không? Vậy ta đến đánh cược với ngươi, giữa chúng ta đến một cuộc chiến sinh tử như thế nào? Nói xong Tả Ninh trực tiếp rút kiếm, không cá cược luyện đan, vậy liền đánh bạc thực lực, xem ai thực lực mạnh, người thua, chết. Dừng tay, áo áo tím khách sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy một cái bước xa tiến lên Ngọc Phiến đại đan sư hơi sững sờ. Thế mà đem hắn sống cho đoạt. Tả Ninh, ngươi dù sao cũng là thiên tài luyện đan sư, thế mà cùng Tô Mục so tu vi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngọc Phiến đại đan sư một cái bước xa vọt tới Tô Mục trước mặt, chừng lấy Tả Ninh liền mắng, nho nhã giờ phút này ở trên người hắn không còn sót lại chút gì. Hắn còn muốn theo Tô Mục trên thân cầm truyền thừa, đều muốn Tô Mục mạnh, hắn có thể không vội. Dựa theo luyện đan giới quy củ, ngươi sư đệ vi phạm lời thề, vậy liền nên từ Tô Mục xử trí. Không ít luyện đan sư gật đầu tán đồng, không có quy củ sao thành khuôn khổ, dựa theo quy củ thì lẽ ra nên như vậy, không thể một khỏa cứt chuột xấu hỗn loạn. Tất cả luyện đan sư tôn nghiêm cũng không cho phép Cố Quan Lâm đến khinh nhờn. Tô Mục đan sư, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Ngọc Phiến đại đan sư quay đầu đối Tô Mục leng keng có tiếng đạo. Kiên định đứng tại Tô Mục bên này, hắn không sợ đắc tội Tả Ninh, chỉ cần hắn được đến Tô Mục thân thể phía trên truyền thừa, liền có thể quét ngang địa cương, thiên cương thế lực đều phải cúi đầu trước hắn, còn cần sợ chỉ là một cái Tả Ninh. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Ngọc Phiến đại đan sư. Hắn là thật không nghĩ tới Ngọc Phiến đại đan sư hội kiên định như vậy đứng tại hắn bên này. Tô Mục đan sư, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, ngươi không cần sợ. Nghe đến Ngọc Phiến đại đan sư truyền âm, Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, hắn liền không có sợ qua, nhưng Ngọc Phiến đại đan sư dốc sức tương trợ, hắn vẫn là đến cảm kích. Dựa theo quy củ, vi phạm lời thề người, cần phải xử tử. Tô Mục mở miệng, rút kiếm liền muốn giết Cố Quan Lâm. Tả Ninh lập tức vượt ngang một bước, ngăn ở Cố Quan Lâm trước người. Tô Mục, ngươi là sợ sao? Sợ? Tô Mục cười lạnh, hắn cái gì thời điểm sợ qua? Tại đối mặt pháp thiên tượng địa cảnh cường giả thời điểm hắn đều không có sợ qua. Hội sợ các ngươi, ngươi là đang sợ ta sư đệ sẽ ở đan hội phía trên thắng qua ngươi? Sợ ta sư đệ hội vẫn đứng tại trên đầu ngươi thật sao? Tả Ninh âm trầm mở miệng, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, sử dụng kế khích tướng, ngươi như là không sợ, vậy làm sao không còn dám cùng ta sư đệ so với một lần trước? Muốn là ta sư đệ tại đan hội phía trên thắng qua ngươi, trước đó đổ ước thì hết hiệu lực. Muốn là ngươi thắng, cái kia tính mạng hắn thì mặc cho ngươi xử trí. Tả Ninh lấy lui làm tiến, Tô Mục nếu là không đáp ứng, vậy liền chứng thực khiếp nhược sợ phiền phức, muốn là đáp ứng, vậy hắn sư đệ thì an toàn không ngại, còn không dùng gánh vác một cái thể độc. Hắn sư đệ luyện đan thuật cao hơn chừng Tô Mục nhất phẩm. Đánh bại hắn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng muốn là Tô Mục kiên trì giết Cố Quan Lâm, vậy hắn tối nay liền đến cái cá chết rách lưới, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi dám không? Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, Tả Ninh liền lần nữa lại khiêu khích nói, bại tướng dưới tay, ta xử trí như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi làm chủ a. Tô Mục lạnh giọng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, Cố Quan Lâm, ta hiện tại cho ngươi cái này cơ hội, tới cầu ta thì cho ngươi cái này cơ hội. Cố Quan Lâm trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn vui sướng trong lòng thì không còn sót lại chút gì. Cầu Tô Mục, làm lấy nhiều người như vậy mặt cầu Tô Mục. Tả Ninh cắn răng nhìn lấy Tô Mục, hắn vô cùng không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt mất mặt xấu hổ. Nhưng đây là duy nhất cơ hội, Quan Lâm, đi cầu hắn. Cố Quan Lâm hít sâu một hơi, chà chà khóe miệng máu tươi, mặt âm trầm đành phải đi qua, cầu Tô Mục cho hắn cơ hội lần này. Cầu người, là như thế cầu, gặp Cố Quan Lâm cứ như vậy đi tới, Tô Mục đạm mạc mở miệng, cầu người là loại thái độ này. Cố Quan Lâm bước chân dừng lại, có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn hắn quỳ đi qua cầu ngươi phải không? Quan Lâm, quỳ xuống, Tả Ninh cắn răng truyền âm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể để Tô Mục run uy phong, ngươi yên tâm, sư huynh cam đoan với ngươi, đàn hội sau đó, ta sẽ để hắn quỳ ở trước mặt ngươi, thụ ngàn đau bầm thây chi hình, hôm nay ngươi thụ khuất nhục, ngày khác tất cả đều có thể gấp bội trả lại Tô Mục. Chương 1489, người nào tấu khúc? Cố Quan Lâm gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề, ngày khác Tô Mục đến trong tay hắn, chắc chắn gấp bội thêm gấp đôi hoàn trả. Không chỉ là Tô Mục, liên quan tới Tô Mục tất cả thân bằng hảo hữu, hắn đều phải tăng gấp bội tra tấn. Hít sâu một hơi, tại mọi người nhìn soi mói, lòng tràn đầy khuất nhục quỳ xuống, đồng thời quỳ đi hướng Tô Mục, chúng đan sư động dung, còn thật cho Tô Mục quỳ xuống, nhìn trước khi đến là thật bại bởi Tô Mục, thua còn rất thảm, hắn làm có chút quá mức a, giết người bất quá đầu chạm đất, làm nhục như vậy hắn, cũng quá đáng. Cố Quan Lâm dù sao cũng là đan đạo thiên phú tuyệt luân, không cần đến như thế nhục nhã hắn a. Một số người thiện tâm tràn lan người, nhịn không được phát ra tiếng, cho rằng Tô Mục làm như vậy có chút quá phận, các ngươi cảm thấy rất quá phận. Ngọc Phiến đại đan sư đầu tiên nghe không vô, hắn muốn có được Tô Mục truyền thừa, há có thể không cứng chắc đứng tại Tô Mục bên này. Chủ yếu là những thứ này người nói chuyện càng thêm quá phận. Vậy các ngươi là cảm thấy giết hắn càng tốt hơn, vẫn là ngươi đến thay hắn chết? Những cái kia thiện tâm tràn lan người nghe nói như thế trực tiếp im miệng. Bọn họ cũng không dám nói không bằng để Cố Quan Lâm chết loại lời này. Thay Cố Quan Lâm chết thì càng không dùng thay. Ngọc Phiến đại đan sư nhìn lấy bọn hắn khinh thường cười lạnh. Đau khung không đến cổ mình cũng không biết đau đồ vật. Còn có mặt mũi tại cái này nói ngồi châm chọc. Cố Quan Lâm tại không gì sánh được khuất nhục bên trong. Quỳ đi đến Tô Mục trước mặt, muốn không phải hắn hàm răng bị đánh gãy, quỳ đến nơi đây sợ cũng là muốn bị cắn nát. Tô Mục, xin ngươi cho ta cơ hội lần này. Lần này hắn rất tự giác, tại nói chuyện thời điểm không quên dập đầu. Hắn biết không dập đầu lời nói Tô Mục chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói xong nửa ngày, cũng không thấy Tô Mục lên tiếng. Cố Quan Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, không nghe thấy. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, thanh âm nhỏ như vậy, người nào nghe thấy? Cố Quan Lâm ánh mắt trong nháy mắt biến đến có thể giết người. Đừng quá mức, Tả Ninh ở một bên, cũng đem quyền đầu nắm kéo kẹt rung động. Tô Mục đan sư, cầu ngài cho ta một cơ hội. Bất đắc dĩ, Cố Quan Lâm chỉ có thể cố nén khuất nhục, cao giọng khẩn cầu, còn dùng tới kính từ, đây đầy đủ a. Cái này còn tạm được, Tô Mục hài lòng gật đầu, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, đàn hội sau đó, nhớ đến đem ngươi cái mạng này, lưu lại. Cố Quan Lâm ở bên trái thả nâng đỡ đứng dậy, nghe đến Tô Mục lời nói một cái lảo đảo, không phải hắn quỳ ra vấn đề, mà chính là bị Tô Mục cho tức giận đến, còn dám ăn nói ngông cuồng, thì xem ai muốn giữ mệnh lại đến. Hắn thề, tại đàn hội sau đó, đổ ước tiêu trừ, thì nhất định muốn đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Dạ tiệc tiếp tục, nhưng bởi vì Cố Quan Lâm một chuyện, Nhã Uyển Nội biến đến ngột ngạt áp lực, vô luận bưng lên là cái gì mỹ tử món ngon, vào thời khắc này đều biến đến tẻ nhạt vô vị, đàn đạo cũng không có người lại giao lưu. Tô Mục đan sư, đã ngươi dự định buông tha hắn, cần gì lại muốn làm như thế đâu? Thủy Tiên quận chúa ngồi tại Tô Mục đối diện, thật sự là nhẫn không? Truyền âm hỏi, nếu là muốn buông tha Cố Quan Lâm, cho cái bậc thang là được, cần gì đem sự tình làm tuyệt, làm nhục như vậy Cố Quan Lâm, ngược lại không chiếm được hắn cảm ơn, chỉ sẽ gặp phải hắn ghi hận. Buông tha hắn, Tô Mục cười cười, hắn có nói muốn thả qua Cố Quan Lâm sao? Đàn hội sau đó, cũng là Cố Quan Lâm tử kỳ. Tô Mục cười rơi vào Thủy Tiên quận chúa trong mắt thành không thèm để ý chút nào. Đối với cái này Thủy Tiên quận chúa chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc tuổi trẻ, làm việc quá mức xúc động, hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Ngọc Phiến đại đan sư lại không cần quan tâm nhiều, càng nhiều cho Tô Mục tánh mạng uy hiếp hắn thì càng cao hứng. chỉ có dạng này hắn mới có càng nhiều cơ hội tiếp cận Tô Mục. Chiếm được Tô Mục hảo cảm, chiếm lấy truyền thừa cũng đem càng thêm dễ dàng. Bên kia sao náo nhiệt như vậy? So với Ngột Ngạt Đan Đạo Nhã Uyển, Khí Đạo Nhã Uyển cùng Thiên Tài Nhã Uyển liền muốn náo nhiệt nhiều. Tại chỗ luyện đan sư gặp bước cách náo nhiệt như vậy, không khỏi sinh ra hiếu kỳ, hỏi hướng hầu hạ tại bọn họ hai bên thị nữ, bẩm đại nhân, bên kia Nhã Uyển là khí đạo thiên tài, bọn họ ngay tại nghiên cứu thảo luận luyện khí chi thuật, đọ sức lực lượng, một cái khác Nhã Uyển thì là các phương thiên tài tu luyện. Bọn họ ngay tại nghiên cứu thảo luận tu luyện chi đạo. Nghe lấy thị nữ trả lời, một đám thiên tài luyện đan sư ánh mắt phức tạp, yên lặng thở dài, muốn không phải bọn họ bên này ra cố quan lâm chuyện này, cũng sẽ là phi thường náo nhiệt. Tại bọn họ đang nghĩ nên như thế nào đánh vỡ không khí lúng túng lúc, một trận du dương tiếng địch truyền đến, mỹ diệu giai điệu vang trong lòng mọi người. Rất nhanh, ba cái Nhã Uyển người thì đều ngây ngất tại trong tiếng địch, phảng phất đặt mình vào tại trên thảo nguyên, thúc ngựa lao nhanh bên trong, gặp phải tuyết sơn, giống như tại trong rừng trúc, núi cao nước chảy phía trên, cầm sắt cùng reo vang, người nào thổi như thế mỹ từ khúc. Một khúc hoàn tất, mọi người đều là vẫn chưa thỏa mãn. Yêu mỹ từ khúc bọn họ đã nghe qua rất nhiều, nhưng cái này loại linh hồn cộng minh từ khúc lại là lần đầu tiên nghe. Có thể thổi tuyệt vời như vậy từ khúc người, không chỉ muốn tại nhạc cụ phía trên có thành tựu cực cao, còn muốn có rất mạnh tâm cảnh, cộng thêm đối âm ba xuất thần nhập hóa khống chế. Ta linh hồn lực giống như tăng trưởng. Ta cũng vậy, linh hồn lực thật tăng trưởng. Chẳng lẽ là tiếng địch duyên cớ? Ba đại Nhã Uyển mọi người dư vị lấy tiếng địch mỹ diệu bên trong vậy mà phát hiện tại cái này dây lát bên trong, linh hồn lực lại có tăng trưởng. Một cái là trùng hợp, hai cái cũng có thể nói thành trùng hợp, nhưng tất cả mọi người đều có tăng trưởng thì tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định là vừa mới tiếng địch, một khúc tiếng địch lại có hiệu quả như thế, nhưng mọi người đều không thể tin được, nghe một thủ khúc liền có thể tăng cường linh hồn lực sự tình. Quả thực chưa từng nghe thấy, chư vị, này khúc vì tấu hồn khúc, đối bình định tâm cảnh, tăng cường linh hồn có vẻ lấy công hiệu, là thiên cương thiên kiêu, cố ý đưa cho chư vị, ba đại Nhã Uyển đều có một cái quản sự người giải thích tiếng địch lý do cùng công hiệu. Cái này khiến không dám tin mọi người càng thêm không thể tin được. Từ khúc còn thật có thể tăng cường linh hồn lực. Có thể hay không lại để cho hắn thổi một khúc? Chờ một chút, thiên cương thiên kiêu, chúng ta có thể hay không gặp mặt một lần? Có thể, bà đại Nhã Uyển bên trong quản sự người gật đầu nói. Cái này khiến các phương thiên tài đều là mừng rỡ không thôi. Không chỉ có thể đầy đủ nghe đến mỹ diệu từ khúc tăng cường linh hồn lực, còn có thể nhìn thấy thiên cương thiên kiêu. Tam hoàng tử quả nhiên thành ý tràn đầy, chuyến này không giả. Tô Mục cũng là có chút động tâm, thiên cương thiên kiêu có phải hay không là cũng là Hoàng Y Vân? Bất quá chư vị muốn lại nghe khúc, liền muốn nhìn chư vị bản sự có thể hay không cảm động thiên cương thiên kiêu. Nhanh mang bọn ta đi, mọi người vội vã không nhịn nổi, đừng ở chỗ này nói nhảm, có bản lãnh hay không, nhìn thấy người thời điểm bọn họ tự sẽ biểu hiện ra ngoài. Chư vị mời đi theo ta. Bà đại Nhã Uyển thiên tài theo quản sự người rời đi. Đến một chỗ thủy tạ lan đình trước, chư vị xin dừng bước, quản sự người đem các phương thiên tài cản ở bên hồ. Một đám thiên tài chỉ có thể lo lắng cùng tò mò nhìn về phía đình nghỉ mát. Nhưng đình nghỉ mát vây quanh màn trướng, cho dù tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, vẫn như cũ là thấy không rõ bên trong ngồi đấy cái gì người. Thần bí như vậy, chúng thiên tài gặp trong lương đình người thần bí như vậy, đều có một số người không phục, mấy miếng màn trướng có thể khó không được bọn họ ngược lại muốn nhìn xem trong lương đình rốt cuộc là ai. Chương 1490, cây sáo, Ken, các giới thiên tài ao ao tản mát ra linh hồn lực, muốn thông qua màn trướng, nhìn đến bên trong rốt cuộc là ai, nhưng bọn hắn linh hồn lực còn không có đụng phải màn trướng. Tại khoảng cách đình nghỉ mát còn có nửa trượng khoảng cách liền bị ngăn lại. Các giới thiên tài đều mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ cảm giác giống như đụng tới tường đồng vách sắt, làm sao đều không xông qua được, càng không để bọn hắn nhìn, bọn họ thì càng nghĩ nhìn, bọn họ còn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Gấp bội tuôn ra linh hồn lực, nỗ lực xông phá ngăn cản, hừ, kết quả bọn hắn không chỉ không có xông phá ngăn cản, còn lọt vào phản phệ, tất cả đều kêu rên lấy lui lại, sắc mặt trắng bệch. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn xuống tràng, không có dùng linh hồn lực điều tra đình nghỉ mát dự định. Người đã bày ở trước mặt, muốn gặp tổng là có thể nhìn thấy, chư vị đừng nóng lòng. Trong lương đình vang lên một thanh âm, một đám nam thiên tài nghe lấy đều là nhíu mày. Nam, trong nháy mắt, bọn họ hứng thú phía dưới giảm một nửa, nhưng nữ các thiên tài có thể thì hưng phấn lên. Thiên cương thiên kiêu, chỉ cần đuổi tới tay, nhưng là một bước lên trời. Bất quá trong nam nhân cũng có mấy người biểu lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời không che giấu chút nào, rốt cuộc bọn họ Long Dương chuyện tốt ai ai cũng biết. Người khác cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chư vị thiên kiêu như là muốn vào đình một lần, đến sư muội ta thưởng thức, sư muội có thể độc tấu một khúc, độc tặng cùng quân, sư muội. Một đám nam thiên tài lại hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ cái kia không phải ngự nữ vô số, nhưng thiên cương nữ thiên kiêu bọn họ còn thật không có chạm qua, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Hiện tại có cơ hội thấy một lần giai nhân, hay có thể nghe hát, ba có thể tăng tiến quan hệ. Tự nhiên khao khát, như thế nào mới có thể cùng giai nhân một lần? Đơn giản, trong lương đình nam tử nhấp nhô mở miệng, dưới hồ có các loại nhạc cụ, vớt lên đến có thể một khúc cùng gieo vang, liền có thể cùng sư muội ta, đơn độc một lần, thật đúng là đơn giản. Mọi người tại đây cảm thấy yêu cầu này vô cùng đơn giản. Cho dù là bọn họ không sở trường âm luật, cũng có thể hiện học, bọn họ cái kia không phải thiên tài, thật nghĩ học âm luật, dễ như trở bàn tay liền có thể vào tay, chư vị, vơ vét nhạc cụ, chỉ có thể dùng linh hồn lực, người còn chỉ có thể ngốc tại chỗ bất động, liền tại bọn hắn động thủ nhảy hồ vơ vét nhạc cụ thời điểm. Thanh âm nam tử vang lên, thật sự cho rằng quy củ đơn giản như vậy, dùng linh hồn lực vơ vét, độ khó khăn trong nháy mắt cao hơn không ít, nhưng đối với mọi người tại đây, vẫn như cũ không thành vấn đề, đừng nói những luyện khí sư kia luyện đan sư, liền xem như thiên tài tu luyện, linh hồn lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Mọi người lập tức tuôn ra linh hồn lực lượng xông vào đáy hồ, thì liền Ngọc Phiến đại đan sư cùng Thủy Tiên quận chúa cũng không ngoại lệ. Ai cũng biết cùng trời cương thiên kiêu đáp lên quan hệ, đem có bao nhiêu chỗ tốt. Phù phù, Tô Mục cũng thêm vào bên trong, linh hồn hóa mũi tên, bắn mạnh tiến trong hồ, nhặt lên một vòng bọt nước, nhưng rất nhanh, hắn thì nhướng mày, linh hồn lực tiến vào trong hồ về sau lực cản đang không ngừng gia tăng. Còn không thấy được nhạc cụ cũng đã bắt đầu cảm giác nửa bước khó đi. Một đám thiên tài trên mặt đều hiện lên ngượng nghịu, cảm nhận được trong hồ nước tầng tầng lực cản về sau. Bọn họ rốt cục phát hiện muốn cùng trời cương thiên kiêu một chỗ. Đồng thời không đơn giản, nhưng bọn hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng, không ngừng tiêu hao linh hồn lực, chui vào đáy hồ, rốt cục nhìn đến chìm ở đáy hồ nhạc cụ, có thể chỉ là đem linh hồn lực vọt tới đáy hồ thì tiêu hao nghiêm trọng. Còn muốn đem nhạc cụ vớt lên, rõ ràng là có chút không đáng kể, chống đỡ, không thể bỏ dở nửa chừng, nhất định phải chống đỡ, lại chống đỡ một hồi liền có thể. Một đám thiên tài cắn răng trong lòng cổ vũ chính mình. Cả đám đều đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, nặng như vậy, hố cha a, thế mà chờ hắn tiếp xúc đến nhạc cụ, liền phát hiện lại bị lừa. Hồ nước có quỷ, nhạc cụ càng thêm có quỷ, cho dù là một cái cây sáo, đều nặng hơn vạn cân. Cái này đổi lại bọn họ lấy tay cầm khẳng định không tính sự tình, nhưng dùng linh hồn lực cầm, cái kia sẽ rất khó cầm động. Hừ, mẹ, rất nhanh, cưỡng ép muốn vớt lên nhạc cụ người nhịn không được, tại chỗ đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã trên đất. Thậm chí, cái mũi trực tiếp máu tươi phun như suối, lãng phí co quắp ngồi dưới đất. Nương, cái gì tư sắc, dám như thế đùa nghịch lão tử. Đây con mẹ nó cũng là có chủ tâm đùa nghịch người. Coi lão tử là thành cái gì người, dám như thế trêu đùa lão tử. Không có vớt lên nhạc cụ người, thẹn quá hóa giận mắng to, lông đều không mò đến. Ngược lại để bọn hắn linh hồn thâm hụt, thật đem mình làm tiên nữ. Dám như thế đùa nghịch bọn họ, vô năng vô dụng người, còn dám nói năng lỗ mãng. Trong lương đình nam tử quát lạnh. Màn trướng bay lên, mấy đạo công kích theo trong lương đình giết ra, xuất khẩu mắng to người nhìn đến biến sắc, muốn trốn tránh lại phát hiện căn bản không kịp, chỉ có thể vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp, phốc, thì bọn họ linh khí hộ giáp, tại nam tử công kích phía dưới so giấy còn muốn giòn. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết rơi xuống đất, lão tử không để yên cho ngươi, a, đây là mở tiệc chiêu đãi ta, tam hoàng tử, thật sự là tốt đại năng lực, bị đánh thành dạng này, bọn họ mặt mũi càng không có chỗ đặt. Cũng không mặt mũi tại cái này tiếp tục chờ đợi. Dứt khoát hùng hùng hổ hổ rời đi, đem lửa giận vẩy vào tam hoàng tử trên thân, bọn họ rời đi, cũng không có người đến giữ lại, thậm chí ngay cả ngăn cản người đều không có. Cái này thanh mấy người kia tức giận đến, hùng hùng hổ hổ thêm nhanh rời đi. Tam hoàng tử, ngươi mời ta đến, bây giờ lại loại thái độ này, ngươi đừng hối hận. Cái gì cẩu thí thiên cương thiên kiêu, ngươi nhìn là bọn họ đáng tin, vẫn là chúng ta đáng tin. Bọn họ chắc chắn tam hoàng tử khẳng định sẽ hối hận. Nhưng bọn hắn không biết, lập tức liền sẽ hối hận, là bọn họ, bên hồ chúng thiên tài còn tại kiên trì vơ vét nhạc cụ. Vơ vét không lên người thẳng thắn lựa chọn từ bỏ, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, coi như trong lòng khó chịu, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Xoạt, nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục có người vớt lên nhạc cụ, nhìn lấy một cái cây sáo nổi lên mặt nước, hướng về chim ưng biển đại đan sư bay đi, từ bỏ vơ vét nhạc cụ người tại chỗ hâm mộ không được. Thật không hổ là chim ưng biển đại đan sư, nhanh như vậy thì vớt lên nhạc cụ. Nhanh như vậy thì vớt lên nhạc cụ, có thể cùng thiên cương nữ thiên kiêu một chỗ, sợ sẽ là chim ưng biển đại đan sư. Tại bọn họ nghị luận bên trong, lại một cái nhạc cụ nổi lên mặt nước, hướng về phi long đại đan sư bay đi. Kèn, phi long đại đan sư liền kèn đều vớt lên đến. Dữ rồi a, chim ưng biển đại đan sư vớt lên cây sáo có thể so sánh kèn kém nhiều. Cây sáo cùng kèn chênh lệch không phải tại nhạc cụ chênh lệch phía trên, mà chính là trọng lượng chênh lệch. Kèn vớt trọng lượng tuyệt đối phải vượt qua cây sáo hơn 2 lần. Cái này đủ để chứng minh phi long đại đan sư mạnh hơn chim ưng biển đại đan sư. Theo hai kiện nhạc cụ kéo ra đến, tình thế bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, theo vơ vét nhạc cụ biến thành linh hồn lực cuộc thi. Ai nhanh hơn kéo ra nhạc cụ, người nào kéo ra nhạc cụ càng tốt đẹp hơn nặng, thì chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, nắm giữ để mọi người nhìn mà than thở cơ hội. 2. Đàn nhị hồ, kiện thứ 3 nhạc cụ nổi lên mặt nước, mọi người bắt đầu kinh hô, đàn nhị hồ nhưng là muốn so kèn khó vớt nhiều, là bạch câu châu báu sư, thập phẩm luyện đan sư trở lên là đại đan sư, cái kia thập phẩm luyện khí sư trở lên cũng là lớn khí sư. Thứ tư kiện là một cái tiêu, chậm chạp bay đến ngọc phiến đại đan sư trước mặt, ngọc phiến đại đan sư mồ hôi đầm đìa, đưa tay tiếp nhận tiêu ngọc, nét mặt biểu lộ nụ cười, tiếp lấy thân hình cũng là lảo đảo bất ổn, vì vớt căn này tiêu ngọc, thế nhưng là hao phí hắn đại lượng linh hồn lực, tại mọi người sợ hãi thán phục tươi đẹp trong ánh mắt. Ngọc phiến đại đan sư lòng hư vinh chưa từng có thỏa mãn, tiếp lấy đảo mắt nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn cau mày, mồ hôi lạnh cũng đang không ngừng toát ra. Chương 1491, đàn tranh đàn tỳ bà. Thấy hắn như thế khó khăn, Ngọc phiến đại đan sư mỉm cười lấy thu hồi ánh mắt. Bọn họ những thứ này châu báu sư đại đan sư vớt đều như thế khó khăn. Tô Mục chỉ là cửu phẩm luyện đan sư, có thể vớt lên nhạc cụ cũng đã là rất không tệ. Tốc độ cũng đừng sách, thứ 5 kiện nhạc cụ nổi lên mặt nước, vẫn như cũ là cây sáo. Thứ 6 kiện là tiêu ngọc, kiện thứ 7 vẫn là cây sáo. Nửa khắc đồng hồ về sau, đã có hơn 30 người kéo ra nhạc cụ, nhưng đại đa số là cây sáo hoặc tiêu, chỉ có hai thứ này vớt lên thoải mái nhất. To lớn bọt nước văng lên, mọi người thấy mặt hồ ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó thì tranh nhau kinh hô lên. Đàn tranh, ngoạn tàu, người nào vớt lên, mọi người thấy bay ra mặt nước đàn tranh, tại chỗ kinh hô không ngừng. Trước đó kéo ra hơn 30 kiện nhạc cụ, không nổi cũng là đàn nhị hồ, tiếp là kèn, kết quả hiện tại kéo ra một kiện loại cực lớn nhạc cụ đàn tranh. Cái này cần linh hồn lực nhiều khủng bố tài năng đem đàn tranh cho kéo ra đến. Là hắn, thế nào lại là hắn? Hắn sao có thể vớt lên đàn tranh? Ánh mắt mọi người rơi vào Cố Quan Lâm trên thân, càng là cảm thấy thật không thể tin. Cố Quan Lâm mới thập phẩm luyện đan sư, làm sao có khả năng kéo ra so chim ưng biển đại đan sư bọn họ càng nặng nhạc cụ. Hồng hộc, Cố Quan Lâm tiếp được đàn tranh, thở hồng hộc kém chút thì cho quỳ đi xuống, nhưng nhìn lấy mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch, dáng chống đỡ lấy ổn định thân hình. Đây mới là chính xác nhìn hắn ánh mắt, hắn vinh quang thì cần phải ở khắp mọi nơi. Trước đó tại đan đạo nhã uyển bên trong, hắn thể diện mất hết, tất cả mọi người nhìn hắn chuyện cười, hắn đương nhiên muốn chứng minh một chút chính mình, thuận tiện đánh mặt, đắc ý khiếc khích nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn còn tại thống khổ dãy giụa, liền nhạc cụ đều không có vớt lên đến, ngạo nghễ ngóc đầu lên, ánh mắt biến đến khinh thường, thấy không, đây mới là hắn thực lực chân chính, muốn thắng nổi ta, Tô Mục, ngươi đời sau đều không có cơ hội. Tô Mục cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch, chắc hẳn đều cần phải thấy rõ ràng. Chim ưng biển đại đan sư, hắn vì cái gì có thể vớt lên mừng lớn như vậy khí? Bạch câu châu báu sư, hắn đây có phải hay không là quá không hợp thói thường? Những cái kia vơ vét không lên nhạc cụ người, ào ào hỏi thăm luyện đan đại sư hoặc là luyện khí đại sư. Không ngoại hạng, gặp bọn họ lắc đầu, không hiểu người càng thêm không hiểu, như thế mà còn không gọi là không hợp thói thường. Linh hồn lực mạnh yếu, từ trước đến nay cũng không phải là lấy luyện đan thuật hoặc luyện khí thuật đến đánh giá. Luyện đan thuật luyện khí thuật cao thấp, chỉ có thể theo một cái phương diện thuyết minh linh hồn lực. Linh hồn lực mạnh yếu còn nhốt tại tinh khiết, dẻo dai cùng với linh hồn công pháp. Linh hồn công pháp, không hiểu người kinh hô, bọn họ nghe nói qua linh hồn chiến kỹ, nhưng linh hồn công pháp biết rất ít, linh hồn công pháp là thế gian hy hữu nhất chi vật. Hắn cần phải ra tu luyện linh hồn công pháp, bằng không dẻo dai cùng nội tình tuyệt đối làm không được mạnh như vậy. Thật không hổ là thiếu niên thiên tài, luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư đều là cảm khái không thôi. Không hiểu người một lần nữa nhìn về phía Cố Quan Lâm, chỉ còn lại có sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, đối linh hồn công pháp càng là không gì sánh được khát vọng. Nghe nói Cố Quan Lâm sư huynh đệ hai đều là sư tòng thiên cương luyện đan đại sư, xuất thân thiên cương cũng là tốt, thiên cương người xuống tới cùng chúng ta so sánh cái gì sức lực đây. Cố Quan Lâm sư huynh đệ bối cảnh cũng không phải là bí mật, nhưng tương tự là thiên cương thiên kiêu, bọn họ hiển nhiên đối trong lương đình càng thêm cảm thấy hứng thú. Một là bởi vì Cố Quan Lâm sư huynh đệ bối cảnh bọn họ đều rõ ràng, cũng không phải là lớn đến chỉ có thể nhìn lên, hay là Cố Quan Lâm sư huynh đệ tự thân xuống tràng cùng bọn hắn đấu. Trong mắt bọn hắn, cái này liền đã luôn vì bọn họ một loại người, không cần đến quá nhiều truy phủng, nhưng trong lương đình hai vị nhưng là khác biệt, liền tam hoàng tử đều muốn tất cung tất kính, bối cảnh tuyệt đối phải so Cố Quan Lâm sư huynh đệ lớn. Lại một kiện nhạc cụ nổi lên mặt nước, mọi người thấy lại lần nữa giật mình, đàn tỳ bà, lại là một kiện mừng rỡ khí, gần với Cố Quan Lâm đàn tranh, nhưng cũng đủ để nghiền ép trước đó kéo ra đến bất luận cái gì nhạc cụ. Là Tả Ninh, thật không hổ là sư huynh đệ, một cái so một cái mãnh liệt a, chỉ sợ muốn không bao lâu, bọn họ thì có thể trở thành đại đan sư. Thấy là Tả Ninh kéo ra đàn tỳ bà, mọi người là đã rung động lại không cảm thấy thật bất ngờ. Kinh thán không thôi, Tả Ninh kéo ra đàn tỳ bà cũng là mệt mỏi quá sức. Cùng Cố Quan Lâm một dạng, đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, kém chút thì co quắp ngã xuống đất, nhưng hắn đồng dạng là vì tranh giành khẩu khí, đem mặt mũi kiếm về đến, ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, dáng chống đỡ lấy đứng tại bất động. Ao ao, thời gian lại qua một phút, kéo ra nhạc cụ người càng ngày càng nhiều, nhưng vô luận là ai, kéo ra nhạc cụ đều không có thể vượt qua Tả Ninh sư huynh đệ. Cho dù là kéo ra xanh đều không cách nào so sánh. Chống lúc lắc, vậy cũng là nhạc cụ. Tiểu hài tử chơi a. Thu Mộc đan sư, ngươi là làm sao tìm được chống lúc lắc? Tại người khác kéo ra bình thường nhạc cụ thời điểm, Thu Mộc đan sư kéo ra một kiện để mọi người cười lật trời nhạc cụ. Một cái nhỏ nhắn chống lúc lắc, có thể theo đông đảo nhạc cụ bên trong, tìm tới khéo léo như vậy chống lúc lắc, cũng là vì khó ngươi Thu Mộc đan sư, nghe lấy hảo hữu nói móc, Thu Mộc đan sư cười khổ lắc đầu, nhưng không có quá nhiều xấu hổ, hắn có thể vớt lên đến nhạc cụ cũng đã là rất không tệ. So với vớt không lên nhạc cụ người mạnh hơn. A, Tô Mộc đan sư hôm nay chuyện gì xảy ra? Còn không có kéo ra nhạc cụ, hôm nay có điểm phát huy thất thường a, muốn không hắn cũng cùng Thu Mộc đan sư một dạng, vơ vét cái trống lúc lắc tới tính toán, đúng đấy, bất kể nói thế nào, vớt lên còn có thể đùa tiểu hài tử không phải. Ha ha, Thu Mộc đan sư im lặng nhìn lấy bọn hắn, quan tâm Tô Mộc thì quan tâm a, tại sao lại kéo tới hắn trên thân đến? Không không tẻ nhạt, đều vơ vét không sai biệt lắm, hắn không biết vẫn là vơ vét không lên a. Chơi thì chơi, bọn họ đều đã kéo ra nhạc cụ, thì thừa Tô Mộc không có kéo ra nhạc cụ. Tô Mộc thế nhưng là trẻ tuổi nhất cửu phẩm luyện đan sư, muốn là vơ vét không ra nhạc cụ, vậy liền mất mặt ném quá đáng, lại thêm Tả Ninh sư huynh đệ đại triển hùng uy, kéo ra nghiền ép toàn trường nhạc cụ, Tô Mộc đừng nói che lại bọn họ, muốn là liền vơ vét đều vơ vét không ra, cái kia đem triệt để biến thành trò cười, muốn là vơ vét không được coi như a, dáng chống đỡ lấy sẽ chỉ là có hại không lợi a. Ba ngày sau cũng là đan hội, linh hồn lực tiêu hao quá độ, thế nhưng là được trả bằng mất, tại chỗ có không ít luyện đan sư không có vớt lên nhạc cụ. Cũng không phải là bọn họ vơ vét không lên, mà chính là vì ngăn ngừa linh hồn lực tiêu hao quá độ, mà dẫn đến không cách nào ứng đối đan hội, không phải vậy buông tay đến, người nào vơ vét không lên nhạc cũ, gặp Tô Mộc sắc mặt từng trận trắng bệch đều còn không chịu từ bỏ. Thủy Tiên quận chúa trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng, thậm chí muốn mở miệng khuyên Tô Mộc từ bỏ, mất mặt tổng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Tô Mộc đan sư, muốn không còn là, ủng ục, Thủy Tiên quận chúa do dự nửa ngày vẫn là mở miệng khuyên Tô Mộc. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, mặt hồ đột nhiên bắt đầu nổi lên, ủng ục, nổi lên âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc, nghe được chỉ làm người ta hoảng hốt, mọi người nghe lấy không ngừng bốc lên nước ngâm mặt hồ. Hai mắt trừng trừng, liên tiếp nín hơi, tình cảnh lớn như vậy, vớt lên, lại là cái gì nhạc cụ? Chương 1492, lặp đi lặp lại cân nhắc. Ủng ục, nước ngâm còn tại bốc lên, mọi người tâm cũng bắt đầu phát run, tiếp lấy nuốt nước miếng, cứu, đến tột cùng là cái gì nhạc cụ? Sực, vớt lên tới là cái gì nhạc cụ? Rất nhanh liền bắt đầu công bố, theo bọt nước văng khắp nơi, hồ nước chảy xuôi, một cái đồ vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn kéo ra đến nhạc cụ, tại chỗ thiếu chút nữa quỳ. Biên, chuông nhạc, tại chỗ, thì có không ít người thét lên đi ra, càng là có người trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Dưới hồ, làm sao liền chuông nhạc đều có, còn bị người cho kéo ra đến. Coi như chỉ là cơ sở nhất ba cái chuông nhạc, nhưng so với trước đó kéo ra đến nhạc cụ vẫn như cũ là không thể vượt qua đồ vật khổng lồ. Tấu đơn chuông nhạc lấy ra, đều đủ để nghiền ép bọn họ kéo ra đến bất luận cái gì nhạc cụ. Quá, quá bất hợp lý, liền chuông nhạc đều có thể kéo ra đến, quái vật gì mới có thể làm đến, có thể hay không lại khoa trương một điểm, cái này khoa trương đến đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Là ai, mọi người rung động đến phát run, điên cuồng tìm kiếm lấy là ai kéo ra đến chuông nhạc. Nhìn lấy chuông nhạc rơi xuống vị trí, mọi người như bị sét đánh đồng dạng, tại chỗ ngu dại tại nguyên chỗ, là hắn, lại là hắn, thế nào lại là hắn? Nhìn đến là Tô Mộc kéo ra chuông nhạc, mọi người kém chút sống sờ sờ hù chết. Một cái 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, lại có thể kéo ra chuông nhạc. Vụt vụt, các loại Tô Mộc tiếp được chuông nhạc, bên cạnh Thủy Tiên quận chúa mọi người trực tiếp vô pháp tiếp nhận lui về sau. Còn kém co quắp ngã xuống đất, bọn họ vừa còn tại lo lắng Tô Mộc hội nhịn không được. Vừa còn tại khuyên Tô Mộc từ bỏ, kết quả là cho bọn hắn kinh hãi như vậy hoảng sợ. Coi như muốn hoảng sợ bọn họ, cũng không đến mức kéo ra một cái chuông nhạc đi. Kéo ra một cái đàn không cũng đủ để hù đến bọn họ. Mẹ, xúc sinh, hỗn trướng, Tả Ninh sư huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mộc. Ngay sau đó tức giận đến nổi trận lôi đình, hẳn là hai người bọn họ đến nghiền ép ngươi, mà không phải hai ngươi đến nghiền ép hắn. Mẹ hắn vơ vét cái gì chuông nhạc, bọn họ trước đó đối ngươi nghiền thành cái gì, quả thực thành chuyện cười. Thật vất vả kiếm về đến thể diện, lại bị Tô Mộc trà đạp đi xuống. Cái này để bọn hắn là vừa tức vừa hận, lại không thể làm gì. Cái này đến cùng là cái gì quái vật a? Chim ưng biển đại đan sư, hắn cái này, đây cũng là linh hồn công pháp làm đến. Không ít người quất cái đầu hỏi hướng chim ưng biển đại đan sư bọn họ. Linh hồn công pháp thật có thể làm được như thế biến thái cấp độ. Cái này thì liền chim ưng biển đại đan sư bọn họ đều giải thích không ra. Bọn họ là thật chưa từng nghe qua có linh hồn công pháp có thể làm đến như thế biến thái trình độ. Cùng lúc đó, phủ đệ trong thư phòng, một cái mặt như ngọc nam tử trẻ tuổi ngồi tại trước bàn, liếc nhìn từng quyển sổ gấp, trên sổ con là tất cả dự tiệc người tài liệu cặn kẽ. Mà hắn, chính là đế vị lớn nhất đoạt quyền người một trong, Tam hoàng tử, chỉ có thể bỏ qua Tô Mục. Tam hoàng tử nhìn một chút bên cạnh hôm nay dạ tiệc ghi chép, trầm ngâm một lát bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ Tô Mục. Hắn bản ý là muốn đem Tả Ninh sư huynh đệ cùng Tô Mục toàn bộ thu nhập dưới trướng, nhưng khi biết Tô Mục cùng Cố Quan Lâm ở giữa không thể tiêu trừ ân oán về sau, hắn cũng chỉ phải lựa chọn từ bỏ Tô Mục. Cố Quan Lâm thiên phú hoàn toàn không kém gì Tô Mục, bối cảnh vẫn còn so sánh Tô Mục mạnh hơn nhiều, mà Tô Mục sớm đã bị Vĩnh Cần Vương gia chỗ mời chào. Hắn lại mời chào độ khó khăn cũng cao, chiêu mộ được mạo hiểm cũng cao, nhưng để hắn tránh thức từ bỏ Tô Mục nguyên nhân, vẫn là tại trong hồ vơ vét nhạc cụ, Tả Ninh sư huynh đệ đều kéo ra nghiền ép toàn trường nhạc cụ. Đủ thấy bọn họ tiền đồ vô lượng, xem xét lại Tô Mục, đến bây giờ đều không có thành tích, càng thêm không đáng hắn mời chào. Điện hạ, Tô Mục kéo ra nhạc cụ, nhìn lấy vội vàng hấp tấp xông tới cấp dưới, Tam hoàng tử nhướng mày, nhưng vẫn chưa răn dạy thuộc hạ lỗ mãng, trong lòng biết Tô Mục chiến tích, khẳng định dọa người, hắn kéo ra cái gì nhạc cụ, nhìn chằm chằm thuộc hạ, Tam hoàng tử trầm ổn tâm thái không khỏi sinh ra ba động. Tả Ninh kéo ra là đàn tỳ bà, Cố Quan Lâm kéo ra là đàn tranh, đều đã là quá tải cỡ lớn nhạc cụ, Tô Mục có thể kéo ra so với bọn hắn còn nặng nhạc cụ. Ý nghĩ này vừa ra, Tam hoàng tử chính mình cũng không tin, muốn là Tô Mục cùng Tả Ninh sư huynh đệ một dạng luyện đan thuật có lẽ còn có thể. Nhưng Tô Mục luyện đan thuật rõ ràng nhỏ yếu bọn họ nhất phẩm. Là chuông, Tam hoàng tử vụt một chút đứng người lên, triệt để mất đi thân là hoàng tử bình tĩnh cùng ổn trọng. Hoảng sợ nhìn chằm chằm thuộc hạ hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Không đúng, không phải chuông, thuộc hạ lắc đầu, vừa mới một màn kia thật sự là quá mức dọa người. Hắn đến bây giờ đều không có thoảng qua thần đến, điên cuồng lắc lắc đầu về sau tiếp tục nói, là chuông nhạc, Tam hoàng tử khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co lại, sao chuông còn kinh khủng hơn chuông nhạc? Hắn còn là người sao? Hắn làm sao làm được? Tam hoàng tử rung động lầm bầm hỏi, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp áp chế lại chuông nhạc mang đến cho hắn rung động. Không biết, thuộc hạ lắc đầu, hắn vừa nhìn đến thì lập tức cực nhanh tiến tới bẩm báo. Căn bản không biết Tô Mục là làm sao làm được, chỉ sợ đến bây giờ, đều không người biết rõ ràng Tô Mục là làm sao làm được. Không biết, Tam hoàng tử đột nhiên lửa giận nhảy lên, nổi giận nói, còn không mau đi xuống cha. Đúng, đối mặt nổi giận Tam hoàng tử, cấp dưới là một khắc đều không dám dừng lại, chạy vội rời đi, Tam hoàng tử lửa giận bừng bừng ngồi xuống. Hắn nổi giận không phải là bởi vì không biết Tô Mục mò lên chuông nhạc nguyên nhân, mà chính là ngay từ đầu hắn những thứ này người, liền không có đem Tô Mục bối cảnh cùng cụ thể năng lực điều tra rõ ràng. Nhanh chóng đem lửa giận đè xuống, Tam hoàng tử bắt đầu cảm giác đến đau đầu, hiện tại hắn lại đứng trước lấy hay bỏ vấn đề, là lựa chọn mời chào Tả Ninh sư huynh đệ vẫn là mời chào Tô Mục. Hô, Tô Mục thở hồng hộc tiếp được chuông nhạc, đưa tay xoa một vệt mồ hôi lạnh, vì kéo ra bộ này chuông nhạc, hắn có thể nói là hao phí lớn khí lực, linh hồn lực trực tiếp cho tiêu hao hơn phân nửa. Vì vơ vét bộ này chuông nhạc, hắn có thể nói là nhọc lòng, nhưng hắn mục đích không phải vì làm náo động, càng không phải là vì nghiền ép Tả Ninh sư huynh đệ. Tả Ninh sư huynh đệ còn không đến mức hắn phí lớn như vậy sức lực tới đối phó. Hắn làm ra đây hết thảy, đều là vì nhìn thấy Hoàng Y Vân, chỉ có biểu hiện càng mắt sáng hơn, nhìn thấy Hoàng Y Vân có khả năng mới càng lớn. Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Thủy Tiên quận chúa nuốt nước miếng tiến lên hỏi, nàng cho dù suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra Tô Mục làm sao làm được, cứ làm như vậy đến. Tô Mục thuận miệng trả lời, hắn không muốn giải thích, cũng giải thích không rõ, luận linh hồn dẻo dai, tại chỗ không có người nào có thể theo hắn so, không nói đến hắn có thiên tôn làm vì nội tình, riêng là thôn phệ nhiều cái thiên tôn thần hồn cùng thần quân thần hồn, liền đem hắn linh hồn chế tạo không thể phá vỡ, nghiền ép tại chỗ những thứ này người, dễ như trở bàn tay, có thể kéo ra chuông nhạc, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Lúc đến bây giờ, trong lương đình rốt cục vang lên thanh âm, lần này vang lên là giọng nữ, tiếng như ngân linh, vẻn vẹn nghe thanh âm thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Tô Mục nghe đến nữ tử thanh âm, chấn động trong lòng, kích động tiến về phía trước một bước. Chương 1493, một khúc cùng gieo vang. Trong lương đình nữ tử thanh âm, cùng Hoàng Y Vân thanh âm quả thật có chút tương tự. Tô Mục tâm tình trong nháy mắt biến đến kích động, bước ra một bước sau hắn thì sửng sốt, thanh âm là có chút tương tự, nhưng tương tự trình độ đồng thời không cao lắm, còn cần lại lần nữa xác nhận. Quá khen, Tô Mục bình phục một chút cảm xúc, nhấp nhô mở miệng. Trước đó bởi vì sinh đôi ngọc bội mà phát sinh một số ngoài ý muốn, nhân hoặc đắc phúc mới khiến cho linh hồn tăng cường. Sinh đôi ngọc bội, mọi người tại đây đầy mắt nghi hoặc, đó là vật gì? Bọn họ cơ hồ chưa nghe nói qua sinh đôi ngọc bội là vật gì, bởi vì sinh đôi ngọc bội quá mức hạ cấp, bọn họ kém nhất đều dùng là truyền âm ngọc giản liên lạc, căn bản không dùng được sinh đôi ngọc bội loại này, chỉ có thể nhắc nhở có việc, còn không thể chỉ rõ ràng phương hướng đồ vật. Nhưng muốn nói sinh đôi ngọc bội hoàn toàn hạ cấp cũng không hẳn vậy. Cấm chế có thể phong tỏa tất cả ngọc giản, nhưng phong tỏa không được sinh đôi ngọc bội. Tô Mục nói xong cũng nhìn chằm chằm Đình Nghỉ Mát, các loại lấy Lương Đình bên trong nữ tử câu nói tiếp theo. Hoặc là hắn phản ứng, nhưng đáng tiếc là trong Lương Đình, không phản ứng chút nào, chư vị đều kéo ra ngưỡng mộ trong lòng nhạc cụ, còn mời chư vị tấu khúc, cùng tại tiếp theo khúc cùng gieo vang, thanh âm nam tử vang lên, Tô Mục trong mắt lộ ra thất vọng, chẳng lẽ trong Lương Đình không phải Hoàng Y Vân? Suy nghĩ một chút, Tô Mục không có trực tiếp rời đi, bất kể có phải hay không là, trước gặp liếc một chút lại nói, huống chi trong Lương Đình đều là thiên cương thiên kiêu, nhất định là nhận biết Hoàng Y Vân, nói không chừng liền có thể thông qua bọn họ, nhìn thấy Hoàng Y Vân. Sáu tiếng vang lên, bên bờ mọi người liếc nhau, ào ào cầm lấy trong tay nhạc cụ, bắt đầu trình diễn, lập tức, các loại mỹ diệu giai điệu nổi lên bốn phía, nhưng trộn lẫn cùng một chỗ, lại là 10 phần chói tai, mọi người phí sức trình diễn, muốn làm đến một khúc cùng gieo vang, muốn cho trong Lương Đình nữ tử nghe đến, lại bị nam tử tiếng địch toàn bộ ngăn cản lại đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì ra là thế, mọi người sắc mặt trầm xuống. Minh bạch nam tử một khúc cùng gieo vang hàm nghĩa, cũng không phải là từ khúc mỹ diệu thì có thể làm được một khúc cùng gieo vang, mà chính là muốn duyên thủng nam tử tiếng địch mới là một khúc cùng gieo vang. Không phải vậy, trong Lương Đình liền nghe đều nghe không được, tươi đẹp đến đâu từ khúc đều vô dụng, nhưng muốn duyên thủng nam tử tiếng địch, nhất định phải tại âm ba công kích cùng linh hồn lực phía trên đều là có thành tựu cực cao mới có. Thể làm đến, muốn đạt tới hai loại tiêu chuẩn, khó càng thêm khó, Tô Mục đan sư, ngươi không trình diễn một chút, Thủy Tiên quận chúa thổi cây sáo. Gặp Tô Mục nửa ngày bất động, không khỏi nghi hoặc hỏi, Tô Mục lắc đầu, trong Lương Đình cũng không phải là Hoàng Y Vân, trừ hắn chí thân người khác không có tư cách nghe hắn trình diễn từ khúc. Thủy Tiên quận chúa không hiểu nhìn lấy Tô Mục, liền chung nhạc đều kéo ra đến, không trình diễn cũng quá đáng tiếc a, người không muốn gặp thiên cương thiên kiêu. Tô Mục lắc đầu, Thủy Tiên quận chúa trừ không hiểu, càng nhiều kỳ quái, trong Lương Đình nữ tử, khả năng mỹ không gì sánh được, sao ta còn muốn đẹp đến mức nhiều, cái này đều không muốn gặp. Tô Mục vẫn như cũ lắc đầu, Thủy Tiên quận chúa bắt đầu im lặng, cái kia ngươi còn như vậy phí sức mò lên chuông nhạc. Nói xong lắc đầu, liền không quan tâm Tô Mục, chính mình tiếp tục trình diễn, song phương trình diễn nửa khắc đồng hồ về sau, nam tử tiếng địch bắt đầu biến đến gấp rút, lại biến đến càng lúc càng nhanh, còn như huyết chiến xa trường, chém giết càng thêm kịch liệt. Phốc, tiếng địch gấp rút nương theo là càng thêm mãnh liệt âm ba cùng linh hồn công kích. Trước tiên giống như không chịu nổi, nhạc cụ tuột tay, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đùng, phốc. Tiếp lấy là người thứ hai, trong tay nhạc cụ tại chỗ phá nát, thổ huyết bay ra ngoài. Tiếp lấy là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, nhìn đến càng ngày càng nhiều người bay ra ngoài, những cái kia còn tại trình diễn người bắt đầu mặc kệ. Đây rốt cuộc là tại khảo nghiệm bọn hắn vẫn là trêu đùa bọn họ. Ngươi có ý tứ gì? Phốp, đến cùng là dạ tiệc vẫn là giết người yến. Buồn cười, coi như ngươi là thiên cương thiên kiêu, cũng không thể như này trêu đùa người. Lão tử không chơi, càng ngày càng nhiều người tức giận chỉ trích nam tử. Tức giận đến đem nhạc cụ tại chỗ nện hủy, nhưng làm như vậy đại giới cũng là càng nhanh bị nam tử âm ba công kích trọng thương. Thổ huyết bay ra ngoài, còn không hề từ bỏ người thấy thế đành phải chuyên tâm trình diễn. Trình diễn càng thêm ra sức, hơi chút lười biếng, nhưng chính là những người kia xuống tràng. May mắn chúng ta không có mò lên nhạc cụ, những cái kia không có mò lên nhạc cụ người, vui mừng lui lại mấy bước, lòng còn sợ hãi thầm nói, may mắn bọn họ không có kiên trì kéo ra nhạc cụ. Bằng không xuống tràng cũng là thổ huyết trọng thương. Trong Lương Đình nam tử tựa như cố ý làm khó dễ, hoàn toàn không cho cơ hội, đem cây sáo thổi bốc khói cũng không chịu dừng lại một lát, dẫn đến tất cả mò đến nhạc cụ người toàn bộ thổ huyết trọng thương. Tả Ninh sư huynh đệ cùng những cái kia đại đan sư, châu báu sư, thụ thương trễ nhất, nhưng thương thế có thể không so với tiền nhân nhẹ bao nhiêu. Xử lý bọn họ về sau, nam tử đem mục tiêu nhắm ngay Tô Mục, tại còn sót lại Tô Mục một người tình huống dưới, phải bị đến âm ba cùng linh hồn công kích, đem là người khác thừa nhận mấy lần. Thậm chí là gấp 10 lần gấp 20 lần, tiếng địch đánh tới, Tô Mục nhướng mày, không về không đúng không? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức âm ba công kích cùng linh hồn công. Kích, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, chuyển tay lấy ra một cái chùy gỗ, chú nhập linh hồn lực cùng linh lực, hướng chuông nhạc phía trên vừa gõ. Đông, ngột ngạt âm thanh vang lên, không có chút nào êm tai có thể nói, nhưng đối với mọi người tại đây, lại như âm thanh tự nhiên, không bởi vì hắn, chỉ vì cái này một vang. Đem nam tử gấp rút mà giết người tiếng sáo trực tiếp ngăn cản tiêu trừ sạch. Màn chướng tung bay, trong Lương Đình tiếng địch rốt cục dừng lại, nam tử nhìn chằm chằm Tô Mục vị trí, ánh mắt híp lại, thật đúng là có chút năng lực, khó trách có thể mò lên chuông nhạc, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy cái này một khúc. Nam tử một lần nữa đem cây sáo phóng tới bên miệng, đổi một bài càng gấp gáp hơn từ khúc, sáu tiếng vang lên, đem người trực tiếp đưa vào sa trường điểm binh, tư thế hào hùng, triển khai quân một triệu. T, Nghe lấy cái này thủ khúc, bên hồ tất cả mọi người âm thầm hít sâu một hơi. Lại còn có càng thêm giết người từ khúc, may mắn trước đó không phải cái này thủ khúc, bằng không bọn hắn đem bị thương tổn càng nặng. Tô Mục ánh mắt híp lại, không biết thu liễm, vậy cũng đừng trách hắn. Đông đông đông, chùy gỗ vung lên, đem ba cái chuông nhạc khẽ quét mà qua. Ba tiếng chuông vang, nam tử tiếng địch im bặt mà dừng. Răng rác, trong lương đình, nam tử nhìn trong tay cây sáo, ánh mắt ngưng tụ, ba tiếng chuông vang, vậy mà để hắn cây sáo nứt ra. Hiện tại, cái kia ta đi, nghe đến Tô Mục nhấp nhô lời nói, nam tử biến sắc, không tốt, ngươi muốn làm gì, hắn muốn làm gì. Tô Mục cười nhạt một chút, vung lên chùy gỗ, hung hăng đập vào chuông nhạc phía trên. Đông, vạn chuông đồng, nặng nề kéo dài, tê lạp, đình nghỉ mát phía trên màn trướng trực tiếp bị kéo thành phấn vụn. Răng rác, cùng lúc đó, một cái chuông nhạc phá nát, tan rã thành mảnh vỡ. Mà lúc này, mọi người rốt cục có thể thấy rõ ràng trong lương đình người. Chỉ thấy một nữ đánh đàn, một nam thổi sáo, nữ tử quốc sắc thiên hương, nam tử ngọc thụ lâm phong, giống như kim đồng ngọc nữ. Mà giờ khắc này hai người, nhìn lấy Tô Mục đều là hoảng sợ biến sắc. Đông, không phải Hoàng Y Vân. Tô Mục nhìn một chút nữ tử, thất vọng, tiếp lấy vung lên thứ hai chùy. Răng rác, âm âm, trên hồ đình nghỉ mát, tại chỗ nứt ra, tiếp theo bị bạo lực phá giải, âm vang phá nát, còn có, thứ ba chùy. Chương 1494, cùng chung mối thù. Buồn cười, trong lương đình nữ tử trước người bày biện một cái cổ cầm. Ngẩng đầu nhìn phá nát đình nghỉ mát, lửa giận dâng lên, bọn họ đường đường thiên cương thiên kiêu, còn có thể bị một cái địa cương đệ tử khi dễ. Sư huynh, nam tử gật đầu, ném đi nứt ra sáu trúc, chuyển tay lấy ra một cái trắng son sáo ngọc. Nữ tử đánh đàn, mười ngón kích thích, âm luật gấp rút, giống như vạn mã lao nhanh, tiếng sáo lại nổi lên, tư thế hào hùng, một triệu đại quân tiếp cận chi uy. Bên hồ mọi người nghe lấy đều cảm giác ra đầu từng trận run lên. Muốn là ngay từ đầu hai người thì liên thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ như tan tác tàn binh, không chịu nổi một kích. Cái này để bọn hắn không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Xác định cái này còn có thể đỡ nổi. Tô Mục vung chùy động tác trì trệ, theo linh hồn lực chút xuống, tiếp lấy chùy gỗ thì trùng điệp rơi vào quả thứ ba chuông nhạc phía trên. Đông, ngột ngạt nặng âm vang lên, mặt hồ trong nháy mắt kích lên từng cơn sóng gợn, rầm rầm rầm, đáy hồ tựa như đặt hỏa dược, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hồ nước phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi, nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến trên mặt hồ hiện lên là từng vòng âm ba. Tựa như một cái cỗ máy giết chóc, trên chiến trường hướng về một triệu đại quân quét ngang, nghiền ép mà qua, nam nữ hai người nhìn lấy đánh tới âm ba đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó sợ hãi, nhưng bọn hắn không dám dừng lại nghỉ một lát, chỉ có điên cuồng trình diễn, bằng không bọn hắn xuống tràng đem vô cùng thê thảm. Răng rác, thế mà hai người bọn họ liền xem như liều mạng trình diễn, đem âm ba chiến kỹ vận chuyển tới cực hạn. Chú nhập linh hồn lực lại nhiều, đều không thể ngăn cản cuốn tới cường đại âm ba. Theo ban công nứt ra, trong tay nam tử sáo ngọc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó không ngừng khuếch tán, đùng, sáo ngọc cuối cùng không chịu nổi, tại chỗ phá nát thành mảnh vỡ. Phốc, nam tử cũng bởi vì không chịu nổi cường đại âm ba công kích, lồng ngực lõm đi xuống, cả khuôn mặt tại chỗ biến hình, miệng phun máu tươi bay ra ngoài, ngã xuống trong hồ. Chanh, chanh, nữ tử giờ phút này giống như điên cuồng một dạng điên cuồng đàn tấu cổ cầm. Cho dù miệng mũi đã đổ máu, cũng không có ngừng một lát, nhưng nàng có thể không chịu nổi, nàng cổ cầm lại không chịu nổi, dây đàn liên tiếp đứt gãy, nhìn lấy nổ thành bột mịn cổ cầm, nữ tử đứng người lên, vẫn như cũ là như điên cuồng một dạng, âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Mục, cứ thế mà thừa nhận âm ba mà không ngã, cuối cùng, đình nghỉ mát cũng triệt để không chịu nổi, ban công âm vang nổ tung, bạch, tại trong lúc nổ tung, nữ tử nhảy lên một cái, giữa không trung lộ hung quang, nàng đường đường thiên cương thiên kiêu. Lại bị địa cương con cháu bước đến loại này cấp độ. Sỉ nhục, chẳng lẽ nàng muốn giết hắn? Bên hồ mọi người ngẩng đầu nhìn nhảy vọt đến giữa không trung nữ tử. Biến sắc, ngay sau đó lửa giận bốc lên, cầu thí thiên cương thiên kiêu, như thế thua không nổi, thì cho phép bọn họ đến khi nhục chúng ta, còn không cho phép chúng ta đánh trả, thật cho là chúng ta sợ không thành. Tô Mục một người đem nam nữ hai người bước đến tình cảnh như thế. Bọn họ là hả hê lòng người, nhưng thẹn quá hóa giận muốn trả thù Tô Mục, vậy bọn hắn cũng không phải bất tài. Dù cho khiến cho bọn hắn cao ngạo không gì sánh được, ai cũng xem thường, nhưng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục nói để ý đến bọn họ vẫn là hiểu. Nếu để cho nữ tử khi dễ Tô Mục cái kia còn đến, thật cho là bọn họ địa cương người thì dễ khi dễ. Keng, Tô Mục là một chữ nói nhảm đều không có, trực tiếp rút kiếm, thua không nổi, vậy liền làm thịt ngươi. Thương thương thương, gặp hắn rút kiếm, tại chỗ tất cả thiên tài lần lượt rút ra binh khí. Sát khí đằng đằng nhìn lấy nữ tử, mẹ hắn, thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Sĩ khả sát bất khả nhục, đùa nghịch chúng ta lâu như vậy, lão tử đã sớm nhẫn không? Nữ tử thấy mọi người cùng chung mối thù, tại chỗ thanh tỉnh không ít, nàng mặc dù không sợ những thứ này người, nhưng nàng đến chỗ này cương mục đích, cũng không phải đến kết thù kết oán cùng Chu Diệt thiên tài. Một khi cùng tại chỗ chúng thiên kiêu trở mặt, cái kia nàng thì mất đi đến chỗ này cương mục đích. Trở về càng là lại nhận tông môn nghiêm trị. Đường sư tỷ, ngươi làm gì? Một đạo nữ tiếng vang lên, Đường Vũ Đồng trong lòng tức giận trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ gặp một cái một bộ nữ tử áo vàng tại dưới ánh trăng phóng tới. Giống như tiên nữ hạ phàm bụi, chỉ là nhìn đến hình dáng, cũng đủ để cho người nhập thần. Nhìn chăm chú thấy rõ ràng nữ tử bộ dáng, không ít người trực tiếp nín hơi, bọn họ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng này dung nhan. Có lẽ dùng bọn họ hiện tại cử chỉ hình dung càng thêm thỏa đáng. Cái kia chính là mỹ đến làm cho người ngạt thở. Tô Mục cũng nhìn nhập thần, nhưng trong lòng của hắn càng nhiều là kích động. Y Vân, nữ tử áo vàng, chính là Hoàng Y Vân. Hắn rốt cuộc tìm được Hoàng Y Vân, rốt cục có thể cùng Hoàng Quân Nhu có cái bàn giao. Bạch, Hoàng Y Vân lơ lửng tại Đường Vũ Đồng bên cạnh, không có phát hiện trong đám người Tô Mục, nàng vô cùng căm ghét người khác nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Cho nên những người kia nàng liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Đường sư tỷ, ngươi muốn đối bọn hắn động thủ, trở về ngươi làm sao hướng tông môn bàn giao? Hoàng Y Vân nhìn lấy Đường Vũ Đồng, truyền âm giận dữ mắng mỏ. Đường Vũ Đồng thần sắc biến đến ngượng ngập, Hoàng Y Vân tuy nhiên bảo nàng sư tỷ, nhưng vô luận là thực lực hay là địa vị, đều mạnh hơn nàng được nhiều, gọi thanh sư tỷ chẳng qua là cho nàng mặt mũi mà thôi. Hoàng sư muội, ngươi tuyệt đối đừng nói cho tông môn, ta cũng không dám nữa. Đường Vũ Đồng nắm lấy Hoàng Y Vân tay, đáng thương khẩn cầu, Đường sư tỷ, ta cũng không phải là nam nhân, ngươi chiêu này đối với ta không dùng. Hoàng Y Vân im lặng hất ra Đường Vũ Đồng tay, Đường Vũ Đồng sau đó càng thêm đáng thương nhìn lấy nàng. Không phải là thật muốn hướng tông môn cáo trạng a? Hoàng sư muội, tỷ muội tình thâm a, ta là làm sai, nhưng ngươi cũng không muốn ta bị tông môn trừng phạt, thậm chí là bị đuổi ra tông môn a. Được được, gặp Đường Vũ Đồng còn muốn nói tiếp, Hoàng Y Vân đầu đều đau lên, vội vàng khoát tay nói, thật sự là phục ngươi, vội vàng đem sự tình làm tốt, muốn là trì hoãn tông môn sự tình, coi như ta không nói, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Được, cam đoan làm tốt. Đường Vũ Đồng nhất thời vui vẻ ra mặt, bộ kia đáng thương bộ dáng liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chư vị thiên kiêu, vừa mới ta thái độ có chút không đúng, xin hãy tha lỗi, nàng ngược lại là co được giãn được, chủ yếu vẫn là bởi vì Hoàng Y Vân ở bên cạnh. Nàng chỉ có thể tận lực làm tốt nhìn một số, bên hồ ánh mắt mọi người rơi vào Đường Vũ Đồng trên thân. Sắc mặt vẫn như cũ là không dễ nhìn, trước đó như vậy trêu đùa bọn họ, xin lỗi hữu dụng, chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta đồng thời không có ác ý, vừa mới chỉ là đang khảo nghiệm mọi người, chúc mừng các ngươi, đều thông qua ta tông khảo nghiệm, đến thiên cương, cũng có thể bằng này lệnh, thêm vào ta tông. Hiu hiu hiu, dứt lời, Đường Vũ Đồng đưa tay bãi xuống, từng đạo lệnh bài thì chuẩn xác không sai rơi vào chỗ có thiên tài trong tay. Nàng phát ra lệnh bài hết thảy có 4 loại, cấp thấp nhất là màu đen huyền thiết lệnh bài, loại thứ hai là màu trắng bảo bối bạc lệnh bài, loại thứ ba vì kim sắc tinh kim lệnh bài, loại thứ tư thì là vì màu đỏ ngọc bài, không có vớt lên nhạc cụ người cấp cho đều là huyền thiết lệnh bài, mà vớt lên nhạc cụ người thì là căn cứ ngăn cản âm ba công kích thời gian dài ngắn đến cấp cho bảo ngân hoặc tinh kim lệnh bài. Mà tối cao cấp màu đỏ ngọc bài, tại chỗ cũng chỉ có một người có, cái kia chính là Tô Mục. Chương 1495, Hỏa Ngọc Thiên Tài. Bên hồ mọi người cầm tới lệnh bài, nghi hoặc nhìn về phía Đường Vũ Đồng, các ngươi lệ thuộc vào cái nào cái tông môn? Thiên Cương đúng là võ đạo cường thịnh nhất chi địa, nhưng có câu nói rất hay, thà làm đầu gà không làm phượng vĩ, muốn là bình thường tông môn, còn thật không có cách nào để bọn hắn động tâm, chư vị có thể bằng lệnh bài, đến Thiên Cương trực tiếp thêm vào ta tông. Đường Vũ Đồng cao giọng mở miệng, nàng chỗ cấp cho lệnh bài cũng là vào tông bằng chứng, căn cứ lệnh bài cấp bậc mà chịu đến cấp bậc khác nhau đãi ngộ. Xin hỏi cô nương, quý tông vì môn phái nào? Một thiên tài ôm quyền hỏi. Chiêu Thiên Tông. Chiêu Thiên Tông, mọi người sững sờ, ngay sau đó kinh hô không ngừng. Các ngươi là Chiêu Thiên Tông đệ tử? Chiêu Thiên Tông ở trên trời cương thế nhưng là nhất lưu tông môn, tam hoàng tử lại có thể mời đến Chiêu Thiên Tông thiên kiêu trợ trận. Chiêu Thiên Tông thu đồ đệ khắc nghiệt cùng cực, liền xem như thiên cương bên trong người, muốn đi vào Chiêu Thiên Tông cũng cực kỳ khó khăn, chúng ta thật có thể trực tiếp thêm vào Chiêu Thiên Tông. Bên hồ chúng thiên tài đều kích động lên, không thể tin được nhìn lấy Đường Vũ Đồng, vẻn vẹn là thông qua như thế khảo nghiệm, thì thật có thể gia nhập Chiêu Thiên Tông. Đương nhiên, Đường Vũ Đồng gật đầu, nhưng muốn chân chính thêm vào Chiêu Thiên Tông, đương nhiên không chỉ là điểm ấy điều kiện, cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Nắm giữ lệnh bài người, có thể trực tiếp thêm vào ta tông, nhưng muốn tại ta tông thu hoạch được địa vị nhất định, thì còn cần kinh lịch một chút khảo hạch, quả nhiên thêm vào Chiêu Thiên Tông khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng coi như như thế, tất cả mọi người vẫn là vô cùng hưng phấn. Bất kể nói thế nào, bọn họ đã nắm giữ một chương thêm vào Chiêu Thiên Tông vé vào cửa. Chỉ là chương này vé vào cửa, bọn họ thì đánh bại địa cương 99% người. Ở trên trời cương đều có thể nghiền ép một nửa người. Đến mức có thể tại Chiêu Thiên Tông thu hoạch được địa vị gì? Tự nhiên là muốn nhìn bản sự của mình, người nào đều hiểu trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. thêm vào ta tông, còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Đường Vũ Đồng tiếp tục mở miệng, mọi người hưng phấn liễm dưới, nhíu mày, còn có điều kiện, không phải là hiện tại thì muốn khảo hạch bọn họ à? Còn mời chư vị thiên kiêu, từ đó về sau, không muốn đối địch với Tam Hoàng Tử, nếu có thể tại Tam Hoàng Tử gặp nạn thời khắc, xuất thủ tương trợ là không còn gì tốt hơn. Các nàng tụ Tam Hoàng Tử mời theo trời cương tới, khẳng định là đạt thành một loại ước định, giúp tông môn thu đồ đệ là bọn họ mục đích, mà mời chào những thiên tài này, cũng là Tam Hoàng Tử mục đích. Mọi người cúi đầu nhìn trong tay lệnh bài, chợt cảm thấy là cái khoai lang bỏng tay, một chương Chiêu Thiên Tông vé vào cửa liền muốn để bọn hắn hiệu trung Tam Hoàng Tử. Muốn là Tam Hoàng Tử đoạt đích thất bại, vậy bọn hắn thì tất cả đều phải tao ương, chỉ là một chương vé vào cửa, hiển nhiên không đáng dùng chỗ có thân gia tính mệnh đến đánh bạc. Đến mức không cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch, cũng chỉ là lời nói dễ nghe thôi. Hoàng quyền đế vị tranh đoạt vòng xoáy, bọn họ ai cũng chạy không thoát, căn bản không tồn tại bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu liên lụy, nhưng nếu là không đáp ứng, cái kia chính là tại cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch, về sau cũng đừng hòng thêm vào Chiêu Thiên Tông. Ta nguyện thề sống chết hiệu trung Tam Hoàng Tử, chúng ta nguyện đi theo Tam Hoàng Tử. Trên trận tĩnh một lát sau, rất nhanh liền có người hưởng ứng, kiên định đi theo Tam Hoàng Tử, chung sáng tạo đại nghiệp, cũng thêm nhập Chiêu Thiên Tông, nhưng bọn hắn lời nói cũng không có ảnh hưởng đến người khác, tại chỗ người nào không biết những thứ này người sớm đã bị Tam Hoàng Tử chỗ mời chào. Tham gia dạ tiệc bất quá là làm cái thuyết khách, một khúc cùng gieo vang tiết mục cũng chẳng qua là đi cái lướt qua thôi. Ta chờ không hội đối địch với Tam Hoàng Tử, tại hạ cũng sẽ không đối địch với Tam Hoàng Tử, không nghĩ tới tại bước vào hoàng quyền tranh đoạt vòng xoáy bên trong người thì là bảo thủ tỏ thái độ, không giúp cũng không vì địch, tuyệt đại bộ phận người đều là bảo thủ thái độ, chỉ có số ít người tại chỗ tuyên bố hiệu trung Tam Hoàng Tử, cũng chỉ có số ít người tại chỗ đem lệnh bài còn trở về. Trong bọn họ đã có một bộ phận người đã sớm đứng đội hiệu trung hắn hoàng tử công chúa, dù là biết rõ tại giao về lệnh bài hội đắc tội Tam Hoàng Tử tình huống dưới, bọn họ vẫn như cũ là đem lệnh bài còn trở về. Mất đi thêm vào Chiêu Thiên Tông cơ hội tất nhiên đáng tiếc, nhưng nghĩ lại một chút, bọn họ thật có thực lực to như vậy, cả ngày cương đại đem môn phái thế lực mặc cho bọn hắn chọn lựa, không cần thiết tử thủ Chiêu Thiên Tông không thả. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn họ một khi đem lệnh bài mang về thì khẳng định sẽ chịu đến nghi ngờ, hai bên đều không lấy lòng, còn không bằng kiên định lập trường. Thủy Tiên quận chúa là trước hết quả quyết, còn lệnh bài phụ thân nàng đã sớm hiệu trung Ngũ Hoàng Tử, nàng tuyệt không thể chân trong chân ngoài. Mất đi thêm vào Chiêu Thiên Tông cơ hội tất nhiên đáng tiếc, nhưng về sau nàng còn có càng tốt hơn lựa chọn. Ngọc Phiến đại đan sư bọn họ thì là không có còn lệnh bài, thái độ lập lờ nước đôi, cầm lấy lệnh bài hồi Vĩnh Tần Vương phủ tất nhiên lại nhận nghi ngờ, nhưng làm sao không là một cái nói giá tư bản. Thủy Tiên quận chúa không có để ý bọn họ thái độ, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, tại chỗ cũng chỉ có Tô Mục cầm tới Hỏa Ngọc lệnh bài. Nàng càng để ý Tô Mục thái độ, Tô Mục trầm ngâm một chút, đem Hỏa Ngọc lệnh bài ném trả lại Đường Vũ Đồng. Hắn trước đó thì cùng Vĩnh Cần Vương gia giao hảo, là không thể nào hiệu trung Tam Hoàng Tử, hắn cũng không có khả năng hiệu trung bất luận kẻ nào, càng không muốn bị hạn chế. Hắn đi Thiên Cương còn muốn không ít thời gian, các loại thực lực tu vi đầy đủ thời điểm, cũng không phải là tông môn đến đâm hắn, mà chính là hắn đến chọn lựa tông môn. Đường Vũ Đồng đem ném trở về lệnh bài tiện tay phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong, chắc chắn sẽ có một số đau đầu không biết tốt xấu, nàng đương nhiên sẽ không quá để ý. Đồng, nhưng khi nàng tiếp vào Hỏa Ngọc lệnh bài thời điểm lại vẫn là không nhịn được tâm thái phát sinh biến hóa, ngẩng đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, liền Hỏa Ngọc lệnh bài đều từ bỏ, có biết hay không Hỏa Ngọc lệnh bài ý vị như thế nào? Ngươi thì phải muốn cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch, nhịn không được truyền âm. Tô Mục tuy nhiên đem nàng làm rất khó chịu, nhưng thật sự là thiên phú dị bẩm, nàng là thay tông môn đến mời chào thiên tài, tự nhiên là không thể bỏ qua Tô Mục loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Mục không có trả lời, Đường Vũ Đồng có chút nổi nóng, nhưng vì mời chào Tô Mục, nàng vẫn là đè lại hỏa khí, giảm xuống yêu cầu, coi như ngươi nhất định phải cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch, cũng có thể thêm vào ta Chiêu Thiên Tông. Tô Mục không có lên tiếng, Đường Vũ Đồng liền tiếp tục truyền âm, cầm tới Hỏa Ngọc lệnh bài người, có thể trực tiếp thêm vào ta tông, đồng thời không cần đi qua bất luận cái gì khảo hạch. Cất bước cũng là ngoại môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử cũng là dễ như trở bàn tay. Ta biết vừa mới sự tình để ngươi có khúc mắc, nhưng tông môn quý tài, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì làm khó dễ ngươi sự tình. Ngươi cứ việc yên tâm. Tô Mục mày nhăn lại, nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, do dự một hồi vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn không phải sợ Đường Vũ Đồng hội làm khó dễ hắn, chủ yếu là hắn nghĩ muốn bảo vệ tốt Hoàng Y Vân. Trước đó tại võ phủ thời điểm hắn liền không có bảo vệ tốt. Hiện tại rốt cuộc tìm được Hoàng Y Vân, hắn thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tốt nàng. Hắn đến cho Hoàng Quân Nhu một cái công đạo, Đường Vũ Đồng có lẽ nặc hắn cùng Tam Hoàng Tử đối nghịch một dạng có thể thêm vào Chiêu Thiên Tông. Không tính vi phạm cùng Vĩnh Cần Vương gia ở giữa ước định. Cớ sao mà không làm? Đường Vũ Đồng gặp Tô Mục rốt cục đáp ứng, không khỏi thở phào, muốn là liền Hỏa Ngọc thiên tài đều bỏ lỡ, cái kia nàng thì thật không có cách nào cùng tông môn bàn giao. Đường sư tỷ, người vậy mà khai quật ra Hỏa Ngọc thiên tài. Hoàng Y Vân nhìn đến Đường Vũ Đồng trong tay Hỏa Ngọc lệnh bài, một mặt kinh ngạc, nơi này còn có thể chiêu mộ được Hỏa Ngọc thiên tài. Muốn nàng lúc trước cũng bất quá là Hỏa Ngọc chi tư. Đường sư tỷ, Hỏa Ngọc thiên tài là ai? Chương 1496, đều vì Hỏa Ngọc. Áo bào tím khách vẫn đứng sau lưng Tô Mục, gặp Tô Mục cây đuốc ngọc lệnh bài còn trở về, cảm giác sâu sắc vui mừng, dạng này mới đúng chứ, chỉ có hiệu trung ngũ hoàng tử mới có quang minh tiền đồ, đi theo tam hoàng tử cũng là tại tự hủy tương lai. Đồng, nàng làm sao trả trở về? Nhìn đến Đường Vũ Đồng lại đem Hỏa Ngọc lệnh bài ném cho Tô Mục, áo bào tím khách giật mình dưới, ngay sau đó minh bạch Đường Vũ Đồng là không muốn từ bỏ Tô Mục. Rốt cuộc tại chỗ cũng chỉ có Tô Mục một người là Hỏa Ngọc thiên tài, cũng chỉ có hắn ba chùy đánh bại Đường Vũ Đồng hai người. Tô Mục công tử, bọn họ lệnh bài không thể tiếp. Gặp Tô Mục tiếp được Hỏa Ngọc lệnh bài, áo bào tím khách lập tức gấp truyền âm khuyên nhủ, đừng nghe nàng hoa ngôn xảo ngữ, ngươi muốn hiệu trung ngũ hoàng tử, theo ngũ hoàng tử mới có rất tốt tiền đồ a, chỉ muốn ngươi thật tốt hiệu trung ngũ hoàng tử, trợ ngũ hoàng tử leo lên đế vị thiên cương tông môn, ngươi tùy ý chọn. Im miệng, Tô Mục truyền âm quát lạnh, hắn làm thế nào cần dùng tới ngươi chỉ trò. Áo bào tím khách thần sắc cứng đờ, nhìn đến Tô Mục đem Hỏa Ngọc lệnh bài thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, trong mắt dâng lên lửa giận, đây là muốn làm cỏ đầu tường, muốn trở thành ba họ gia nô, nàng đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, đáng giá ngươi phản bội ngũ hoàng tử. Tả Ninh sư huynh đệ theo Tô Mục đào ra chuông nhạc bắt đầu đến bây giờ, sắc mặt vẫn không có đẹp mắt qua, riêng là nhìn đến Tô Mục ba chùy đi xuống liền đem Đường Vũ Đồng sư huynh muội đánh tan, càng là cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là triệt triệt để nghiền ép. Tại nhìn đến Tô Mục ném tôi lại ngọc lệnh bài, hai người bọn họ lập tức thì lựa chọn nhận lấy lệnh bài. Cho dù là bọn họ lệnh bài là kém một cấp tinh kim lệnh bài, cái kia cũng không cần quan tâm nhiều, ngược lại bọn họ liền muốn cùng Tô Mục đối nghịch, tuyệt không cùng Tô Mục một dạng. Có thể nhìn đến Đường Vũ Đồng lại đem Hỏa Ngọc lệnh bài trả lại Tô Mục, bọn họ sắc mặt thì biến đến càng thêm khó coi, muốn là bọn họ đem lệnh bài còn trở về, chỉ sợ cũng không có còn trở về loại đãi ngộ này a. Cách xa đãi ngộ, để trong lòng bọn họ càng khó chịu, đem lệnh bài còn trở về. Tả Ninh cắn răng nói, Tô Mục lựa chọn Chiêu Thiên Tông đúng không? Vậy bọn hắn thì hết lần này tới lần khác không tuyển chọn Chiêu Thiên Tông. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Đường Vũ Đồng đối với hắn sư huynh đệ hai, là thái độ gì? Hoàng Y Vân chính muốn nhìn Hỏa Ngọc thiên tài là ai? Chỉ thấy hai khối tinh kim lệnh bài còn trở về, Nga Mi lập tức nhíu một cái, Hỏa Ngọc lệnh bài còn trở về coi như, tinh kim lệnh bài cũng dám còn trở về. Hỏa Ngọc Thiên mới đối với Chiêu Thiên Tông là không thể thiếu thiên tài, nhưng tinh kim thiên tài tại Chiêu Thiên Tông cũng là vừa nắm một bó to. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ không rõ ràng? Rõ ràng thêm vào Chiêu Thiên Tông cơ hội thật tốt không nắm chặt, làm hắn Chiêu Thiên Tông thiếu ngươi mấy cái một thiên tài. Sư tỷ, ngươi làm gì? Gặp Đường Vũ Đồng muốn đem hai khối tinh kim lệnh bài còn trở về, Hoàng Y Vân ôm đồm lấy tay nàng, ngăn lại nói, tinh kim thiên tài bỏ liền bỏ, cũng không phải là Hỏa Ngọc thiên tài, bọn họ Chiêu Thiên Tông bên trong người còn muốn hướng mấy cái tinh kim thiên tài cúi đầu. Sư muội, ngươi hiểu lầm. Đường Vũ Đồng khó xử nhìn lấy Hoàng Y Vân, giải thích nói, hiểu lầm. Hoàng Y Vân không hiểu nhìn lấy Đường Vũ Đồng, nàng hiểu lầm cái gì? Hai người bọn họ là Hỏa Ngọc thiên tài. Hoàng Y Vân đôi mắt đẹp nhỏ trừng, cái gì Hỏa Ngọc thiên tài? Người phát thế nhưng là tinh kim lệnh bài a. Sư muội, bọn họ là sau cùng bị sư huynh đánh bay ra ngoài, kháng trụ vô cùng lâu thời gian, bọn họ một cái kéo ra là đàn tranh, một cái kéo ra là đàn tỳ bà. Đường Vũ Đồng cười khổ giải thích nói, chủ yếu là cái kia Hỏa Ngọc thiên tài thực sự quá lóa mắt, vì chiếu cố tâm tình của hắn, cho nên mới cho hắn hai cấp cho tinh kim lệnh bài. Dạng này a? Hoàng Y Vân trầm ngâm một hồi gật đầu, xác thực như thế, có thể vớt lên nặng như vậy nhạc cụ, còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu, đúng là có Hỏa Ngọc chi tư, muốn không phải là không có sau Hỏa Ngọc lệnh bài càng tốt hơn lệnh bài. Không cách nào phân chia Tả Ninh sư huynh đệ cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch. Đường Vũ Đồng khẳng định sẽ cho Tả Ninh sư huynh đệ cấp cho Hỏa Ngọc lệnh bài. Đường Vũ Đồng cùng Hoàng Y Vân giải thích xong, thì hướng Tả Ninh sư huynh đệ giải thích, chúng ta là Hỏa Ngọc thiên tài. Tả Ninh sư huynh đệ nghe xong Đường Vũ Đồng giải thích, liếc nhau, tâm tình đều là thoải mái một chút, nhưng bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ là khó coi, đã bọn họ là Hỏa Ngọc thiên tài, thì cần phải cho bọn hắn cấp cho Hỏa Ngọc lệnh bài, mà không phải tinh kim lệnh bài, bọn họ là sĩ diện người, làm như vậy để bọn hắn mặt mũi để nơi nào? Đã ngươi nói chúng ta là Hỏa Ngọc thiên tài, vậy thì nhất định phải cho chúng ta cấp cho Hỏa Ngọc lệnh bài. Bằng không, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp. Tả Ninh kiên định hướng Đường Vũ Đồng truyền âm, cái này chàng tử, bọn họ nhất định phải tìm trở về. Tinh kim thiên tài cùng Hỏa Ngọc thiên tài đãi ngộ khẳng định sẽ khác biệt. Đến thời điểm đi Chiêu Thiên Tông, bọn họ cầm tinh kim lệnh bài, Tô Mục cầm Hỏa Ngọc lệnh bài, bọn họ bị đè qua một đầu không nói, làm sao cùng Chiêu Thiên Tông giải thích? Đường Vũ Đồng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên do dự. nàng muốn là cho Tả Ninh sư huynh đệ Hỏa Ngọc lệnh bài. Cái kia Tô Mục làm như thế nào muốn? Trước đó nàng chính là vì chiếu cố Tô Mục tâm tình, bây giờ lại nghiêng đầu lại cho Tả Ninh sư huynh đệ cấp cho Hỏa Ngọc lệnh bài, chẳng phải là tại đánh Tô Mục mặt? Nhưng Tả Ninh sư huynh đệ thiên phú rõ như ban ngày, duy nhất một lần mất đi hai cái Hỏa Ngọc thiên tài, đối tông môn mà nói là một loại tổn thất, tông môn sau khi biết cũng khẳng định sẽ nghiêm trị nàng. Nhìn Tô Mục liếc một chút, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, nàng vẫn là đem Tinh Kim lệnh bài đổi thành Hỏa Ngọc lệnh bài. Tô Mục ngược lại đã nhận lấy Hỏa Ngọc lệnh bài, coi như hiểu ý bên trong khó chịu, tổng không đến mức đổi ý a. Vù vù, Tả Ninh sư huynh đệ nhận lấy Hỏa Ngọc lệnh bài về sau, sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, chỉ ít hiện tại bọn hắn không có bị Tô Mục nghiền ép quá nhiều. Ngóc đầu lên nhìn về phía người khác, đều thấy không, bọn họ cũng là Hỏa Ngọc thiên tài. Bên hồ mọi người ngạc nhiên nhìn lấy Tả Ninh sư huynh đệ, đều là không hiểu, hai người bọn họ không phải cho phát Tinh Kim lệnh bài sao? Làm sao đổi thành Hỏa Ngọc lệnh bài? Chiêu Thiên Tông làm thế nào sự tình? Hai người bọn họ đều là bị đánh bay ra ngoài, có thể cùng Tô Mục so? Bọn họ có tư cách gì cùng Tô Mục một dạng hưởng thụ được ngang nhau đãi ngộ? Tất cả mọi người có chút khó chịu, nay buổi tối biểu hiện, Tô Mục nghiền ép Tả Ninh sư huynh đệ quả thực không muốn quá nhiều. Căn bản không có tư cách cùng Tô Mục hưởng dụng ngang nhau đãi ngộ. Nhưng bọn hắn khó chịu về khó chịu, bọn họ tối nay biểu hiện đừng nói cùng Tô Mục so, so Tả Ninh sư huynh đệ đều kém xa, hoàn toàn không có tư cách đi nghi vấn. Tô Mục chỉ là nhíu nhíu mày, không có để ý Tả Ninh sư huynh đệ cầm là cái gì lệnh bài. Hắn hiện tại chỉ muốn sự tình kết thúc, liền có thể cùng Hoàng Y Vân nhận nhau, chúc mừng thu hoạch được Hỏa Ngọc lệnh bài ba vị, tối nay ba vị có thể cùng sư muội ta nói chuyện trắng đêm. Đường Vũ Đồng cao giọng mở miệng, tuyên bố Hỏa Ngọc thiên tài cái thứ nhất đãi ngộ. Mọi người nghe nói như thế chấn động trong lòng, ánh mắt ào ào rơi vào Hoàng Y Vân trên thân. Hỏa Ngọc thiên tài còn có tốt như vậy đãi ngộ, sớm biết dạng này ta liền nên nhiều nỗ một phần lực. Đáng giận a, tiên nữ cấp bậc nữ thiên kiêu lại bị bọn họ cho chiếm tiện nghi, sớm nói có loại đãi ngộ này a, ta nhất định có thể nhiều chống đỡ một hồi. Đối với Hoàng Y Vân, tại chỗ người nam nhân nào không thèm nhỏ nước dãi, không không muốn cùng Hoàng Y Vân cùng chung đêm đẹp. Đương nhiên những thứ này chỉ là ảo tưởng, nhưng dù là có thể kéo gần một chút quan hệ, cái kia cũng thấy đủ a. Chương 1497, không thể bảo ngươi sao còn có loại đãi ngộ này. Tả Ninh sư huynh đệ nhìn lấy Hoàng Y Vân một trận nín hơi, hai người bọn họ đến bây giờ đều không có đạo lữ, không chỉ có là tu luyện nguyên nhân, càng là bởi vì tâm cao khí ngạo, đồng dạng nữ nhân căn bản phối không lên hai người bọn họ cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nhưng Hoàng Y Vân tuyệt đối xứng với hai người bọn họ. Hoàng Y Vân có thể nói là toàn phương vị thuyết minh bọn họ đối với đạo lữ tất cả yêu cầu, tất cả tưởng tượng. Sư đệ, sư huynh độc thân lâu như vậy, đạo lữ không giống như là hắn đồ vật, người cũng đừng trách ta tranh với ngươi. Tả Ninh hưng phấn liếm liếm bờ môi, đối Cố Quan Lâm nói, MV không đi ti vạn com, sư huynh ngươi rất có nắm chắc. Cố Quan Lâm không cam lòng yếu thế, tiên nữ cấp bậc Hoàng Y Vân, hắn quả quyết sẽ không buông tha cho. So với Tả Ninh, hắn cũng có càng nhiều tư bản, chỉ là tuổi trẻ điểm này, Tả Ninh liền không có cách nào theo hắn so, còn chưa bắt đầu hai người bọn họ liền bắt đầu cạnh tranh phía trên. Hoàn toàn không để ý còn có một cái Tô Mục có thể giống như bọn họ, cùng Hoàng Y Vân ở chung. Sư tỷ, ngươi làm gì? Hoàng Y Vân giận dữ đối Đường Vũ Đồng truyền âm, không phải ngươi đến chiêu đãi Hỏa Ngọc thiên tài sao? Làm sao lại đổi thành nàng? Thình lình, liền đem nàng đẩy ra đi. Sư muội, việc này thật không trách ta à? Đường Vũ Đồng nhún vai nói. Hoàng Y Vân trực tiếp cho một cái liếc mắt, không trách ngươi, còn có thể trách ta hay sao? Ai để ngươi đi ra? Ngươi đẹp như thiên tiên, vừa ra tới thì che lại ta, ngươi xem một chút, có ai sẽ còn nhiều liếc lấy ta một cái? Đường Vũ Đồng bất đắc dĩ giải thích nói, nàng đi bồi Hỏa Ngọc thiên tài. Được a, mấu chốt là Hỏa Ngọc thiên tài có thể để ý nàng. So với ngươi, nàng có thể có chút điểm sức hấp dẫn. Hoàng Y Vân mở to cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, đây là cái gì ngụy biện? Sư muội, chúng ta tới Địa Cương lâu như vậy, thật vất vả khai quật ra ba cái Hỏa Ngọc thiên tài, ngươi cũng không thể cô phụ tông môn trọng vọng a. Đường Vũ Đồng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nghe nói như thế, Hoàng Y Vân nhất thời không có tính khí, cầm tông môn tới áp nàng. Được, xem như ngươi lợi hại. Sư tỷ, ngươi chờ đó cho ta. Tức giận chừng Đường Vũ Đồng liếc một chút, im lặng quay người rời đi. Hỏa Ngọc thiên tài, đi theo ta. Đường Vũ Đồng khóe miệng khẽ nhếch, này mới đúng mà. Tả Ninh sư huynh đệ nhìn lấy Hoàng Y Vân bóng lưng, nhất thời cho hưng phấn không được, không kịp chờ đợi đi theo. Bên hồ mọi người thì là ước ao ghen tị, trong lòng là hối hận không kịp. Tô Mục đan sư, ngươi còn không mau đi. Thủy Tiên quận chúa gặp Tả Ninh sư huynh đệ đều đi theo, Tô Mục vẫn còn bất động, thúc giục nói, nhìn đến mỹ nữ còn không tích cực, có phải hay không thân thể có vấn đề? Tô Mục nhíu mày, hắn không phải không tích cực, mà chính là không muốn để cho Tả Ninh sư huynh đệ dính vào con trai điểm tiện nghi. Y Vân, gặp hắn mở miệng trực tiếp hô hoán Hoàng Y Vân tên. Thủy Tiên quận chúa mọi người sững sờ, ngay sau đó thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Tô Mục đan sư, ngươi làm gì? Không thể gọi thẳng tính danh a. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ dẫn tới Hoàng Y Vân phản cảm. Thủy Tiên quận chúa mọi người gấp vội mở miệng khuyên bảo. Thì liền ghen ghét sắp nổ tung ngọc phiến đại đan sư đều vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Tại chỗ nhưng phàm là tin tức linh thông, đều biết Hoàng Y Vân tên, rốt cuộc tam hoàng tử mới đến đẹp như thiên tiên nữ thiên kiêu. Cũng chỉ có cái này một cái, Hoàng Y Vân làm chiêu thiên tông thiên kiêu, gọi thẳng tên húy tuyệt đối là một loại mạo phạm. Coi như Hoàng Y Vân không so đo, đó cũng là tại cho Tả Ninh sư huynh đệ thời cơ lợi dụng. Bọn họ cũng nghĩ không ra, làm sao ở thời điểm này Tô Mục thì hết lần này tới lần khác phạm hồ đồ. Không ra bọn họ sở liệu, Hoàng Y Vân nghe được có người gọi thẳng nàng tục danh. Cảm giác đầu tiên cũng là phản cảm, liền khí tức đều biến đến băng lãnh. Trừ phụ thân nàng, trừ Tô Mục, vô luận là người nam nhân nào cũng không thể thân mật như vậy bảo nàng. Đây không phải gọi thẳng tên chữ sự tình, mà chính là thái độ vấn đề. Cảm nhận được Hoàng Y Vân khí tức băng hàn, Tả Ninh sư huynh đệ liếc nhau, đều là mừng tít mắt, thật sự là ngủ gật đến cái gối. Tô Mục phạm ngu xuẩn, cũng là trắng trắng đưa cho bọn họ cơ hội. Đường Vũ Đồng cảm nhận được Hoàng Y Vân băng lãnh khí tức liền biết rõ nàng là sinh khí. Nga mi nhíu một cái, tức giận nhìn về phía Tô Mục, lấy là trở thành Hoàng Ngọc Thiên Tài liền có thể tùy ý theo nàng sư muội thân cận. Có phải hay không có chút tự tin quá mức? Nàng sư muội từ khi tiến vào tông môn thì một lòng tu luyện, theo không tiếp cận bất kỳ nam nhân nào, vô luận là người nam nhân nào nịnh nọt đều làm như không thấy. Đối nam nhân thậm chí đều có thể nói lên được là bài xích. Chỉ đơn giản như vậy hai chữ, Tô Mục tuyệt đối không có tiếp cận nàng sư muội cơ hội. Thậm chí còn từ đó tại nàng sư muội trong lòng xếp vào sổ đen. Hoàng Y Vân trong lòng phản cảm không ngừng lên cao, quay người quát lạnh, ai để ngươi gọi tên ta? Gặp Hoàng Y Vân nổi giận, Tả Ninh sư huynh đệ càng là cao hứng không được, vội vàng nhường đường một bên, miễn cho bị tay bay vạ gió. Bên hồ mọi người nhìn về phía Tô Mục, đều là vì hắn mặc niệm lắc đầu, gây chiêu thiên tông thiên kiêu, cái này ngươi thì tự cầu phúc đi. Tô Mục đan sư, cái này ta sợ là không giúp được ngươi. Ngọc Phiến đại đan sư vốn định đứng ra đi giúp Tô Mục nói mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là coi như thôi, chỉ có thể áy náy đối Tô Mục nói, chiêu thiên tông thiên kiêu, hắn cũng đắc tội không nổi, coi như hắn muốn không sợ, đó cũng là tại đoạt đến Tô Mục truyền thừa về sau sự tình. Thủy Tiên quận chúa mọi người càng là ở trong lòng yên lặng thở dài. Ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Tô Mục nhìn Ngọc Phiến đại đan sư liếc một chút, mỉm cười, hắn có thể không cần đến bất luận kẻ nào giúp đỡ. Y Vân, chẳng lẽ ta không thể gọi tên ngươi sao? Đứng dậy bay ra ngoài, nói mọi người cho rằng tự tìm cái chết lời nói, hắn coi mình là ai vậy? Tả Ninh sư huynh đệ nhìn lấy Tô Mục kém chút vui lên tiếng đến. Thật đem mình làm dễ hành, dám ở Thiên Cương Thiên Kiêu trước mặt nói loại lời này. Đơn thuần là chán sống lệch ra. Hoàng Y Vân nghe đến Tô Mục lời nói không có nổi giận, mà chính là tại chỗ khẽ giật mình. Thanh âm này, rất quen thuộc, chẳng lẽ là, Hoàng Y Vân nhìn đến Tô Mục bay tới, không thể tin được nháy mắt, xác định không phải ảo giác về sau, thân thể mềm mại nhịn không được phát run, ca, thanh âm rung động từ trong miệng phát ra, dù là không phải ảo giác, nàng cũng không tưởng tượng nổi, mới hơn 2 năm thời gian, nàng thế mà có thể trên mặt đất cương nhìn thấy Tô Mục. Y Vân, ngươi còn tốt sao? Tô Mục dừng ở Hoàng Y Vân đối diện, tâm tình cũng là kích động, mỉm cười lấy mở miệng nói, ca, thật là ngươi. Hoàng Y Vân nhìn lấy ngày nhớ đêm mong khuôn mặt quen thuộc. Hốc mắt một đỏ, nước mắt ngăn không được tuôn ra, xông đi lên ôm chặt lấy Tô Mục, trực tiếp treo ở trên người hắn. Ca, ta rốt cục đợi đến ngươi. Ta thật rất nhớ ngươi. Tô Mục thân thể nhỏ cứng, qua một lát mới giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoàng Y Vân vai. Ta cũng muốn ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại ta tới, ta rốt cục có thể cùng ngươi tỉ tỉ có cái bàn giao. Hoàng Y Vân thân thể mềm mại cứng đờ, tìm nàng, chỉ là vì cùng nàng tỉ tỉ có cái bàn giao. Hiển nhiên, đây không phải nàng muốn trả lời. Ca, trên trận mọi người thấy Hoàng Y Vân cùng Tô Mục ôm nhau thút thít. Kém chút không điên, Thiên Cương Thiên Kiêu, lại là hắn muội muội. Thiên, hắn có một cái như thế tiên nữ muội muội, hắn làm sao lại cùng Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu có quan hệ? Cái này không đúng sao? So sánh với mọi người kinh hãi muốn chết, Tả Ninh sư huynh đệ thì là triệt để mắt trợn tròn. Hai người bọn họ trước đó còn làm lấy truy cầu Hoàng Y Vân mộng đẹp. Kết quả một tiếng ca, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Muốn là bọn họ theo đuổi được Hoàng Y Vân, còn phải muốn gọi Tô Mục một tiếng ca. Chương 1498, đi gian phòng nói. Tả Ninh sư huynh đệ liếc nhau, sắc mặt cấp tốc khó nhìn tiếp, bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới Hoàng Y Vân lại là Tô Mục muội muội. Quan trọng cũng không phải cùng họ a, có thể nhìn đến hai người quan hệ tốt như vậy, hai người đều biết không có cơ hội, bọn họ cùng Tô Mục oán hận chất chứa đã lâu, cho dù là bọn họ chịu cúi đầu gọi tiếng ca, sợ là Tô Mục cũng không đáp ứng, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Hai người bọn họ căn bản là không có cơ hội gọi Tô Mục vì ca. Đời này bọn họ cũng không có khả năng được đến Hoàng Y Vân. Ca, Đường Vũ Đồng đôi mắt đẹp bạo trừng, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, Nàng theo Hoàng Y Vân trong miệng nghe nói qua một người ca ca, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại là địa cương bên trong người. Hoàng Y Vân không phải từ Hoàng Cương tới sao? Liền xem như ca ca, cái kia cũng cần phải là Hoàng Cương người a, làm sao lại xuất hiện tại địa cương? Nàng cũng không cho rằng Tô Mục là theo Hoàng Cương tới. Rốt cuộc Hoàng Y Vân đều chỉ thêm vào tông môn 2 năm. Hơn 2 năm thời gian, Hoàng Cương người có thể một đường bò lên trên địa cương. Cái này căn bản liền không khả năng. Trước đó bị Tô Mục đánh vào trong hồ nước nam tử, vốn là đầy mắt oán hận, Tô Mục để hắn trước mặt mọi người mất hết thể diện, làm sao có khả năng không hận? Nhưng tại biết Tô Mục là Hoàng Y Vân ca ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.